Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1041, Lôi Trạch. Cái gì? Dư Bá Xuyên, Thạch Âm Cơ và Cư Ẩn lao ra, nghe thế mặt biến sắc, giọng Thiên Nhãn run rẩy. Cửa khoang thuyền là bộ phận của bảo vật hoàng cấp, khi thần tới thì cửa khoang thuyền đã bị xé tan, còn có trảo ấn. Thiên Thính thần tướng nói. Còn cả cổ xe Phúc Thiên Vương tặng Nhạc Hầu cũng biến mất. Bốn con bích tà thần tích cũng vô ảnh vô tông, chắc đã bị bắt đi cả rồi. Thượng Thiên Vương mặt tái mét, có thể tạo ra loại sương này, đi qua bên cạnh bọn họ mà họ không nhìn rõ đối phương ở đâu, bản lĩnh như vậy nếu muốn lấy đầu họ thì có lẽ dễ như trở bàn tay. Tại sao người như vậy chỉ phá vỡ cửa khoang thuyền bắt Chung Nhạc đi? Lẽ nào thật sự là Ba La Giới Đế ra tay? Hoặc là Ba La Giới Đế đã phái đi tạo vật chủ đáng sợ nào đó? Uy thần lục đạo giới có hai vị tạo vật chủ, một là Vân Sơn Giới Đế, một là Thạch Cơ Nương Nương. Ba La lục đạo giới là đệ nhất lục đạo giới, số lượng tạo vật chủ không thể nào lại ít hơn uy thần lục đạo giới. Chúng ta lập tức quay thuyền tìm kiếm Chung Nhạc. Cư Ẩn nói lớn. Mấy người Thạch Âm Cơ gật đầu, Thượng Thiên Vương hừ lạnh, quát. Tìm sao, đừng nói không tìm thấy, cho dù tìm được thì các ngươi làm được gì? Không phải là đi nộp mạng hay sao? Tiếp tục tiến về phía trước. Sắc mặt hắn tối sầm, hừ lạnh. Người đó không giết chúng ta đã là may mắn bằng trời. Lần này bất luận thế nào ta cũng phải sống trở về. Các ngươi ai dám nói quay lại, ta giết. Đoàn thuyền đi nửa năm mới trở về uy thần lục đạo giới, Thượng Thiên Vương cuối cùng cũng thở phào, lập tức vào điện diện kiến Vân Sơn Giới Đế, kể lại về chuyện ở đám sương quỷ dị đó, nói. Thần vô năng, không thể cứu được Nhạc Hầu. Vân Sơn Giới Đế tươi cười nói. Không trách ngươi được, đám sương mù đó đúng là thế giới do tạo vật chủ tạo ra, làm chậm lại ánh sáng truyền tống, có thể không bị các ngươi phát hiện ra khi vào thuyền bắt Chung Nhạc đi, hắn không phải kẻ mà các ngươi có thể chống lại. Thượng Thiên Vương chần chừ. Vậy Nhạc Hầu. Vân Sơn Giới Đế thở dài. Hắn mất tích ta cũng mất đi một cánh tay. Thiên tài như vậy nếu phò tá ta thì việc gì phải sợ Ba La Giới Đế nữa. Đáng tiếc không biết hắn bị kẻ nào bắt đi, không biết có sống mà trở về không. Thượng Thiên Vương hơi rung lên, thất thanh kêu. Sống trở về. Chắc chắn Ba La Giới Đế sẽ không tha cho hắn về. Không phải do Ba La Giới Đế hạ thủ. Vân Sơn Giới Đế lắc đầu. Nếu là Ba La Giới Đế ra tay thì không chỉ có Chung Nhạc mất tích mà sẽ là cả đoàn thuyền bốc hơi, không thể tìm thấy nữa. Đương nhiên các ngươi cũng chết không chỗ chôn thay, ngay linh hồn cũng không tồn tại. Kẻ ra tay có bản lĩnh tương đương với ta, muốn giết sạch các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng lại không kinh động tới các ngươi, cũng không cho các ngươi thấy, rõ ràng là không muốn các ngươi biết chân tướng, hoặc biết lai lịch của hắn. Nếu hắn muốn Chung Nhạc chết thì có thể hạ thủ ngay trên thuyền, nhưng hắn lại bắt Chung Nhạc đi, có thể thấy mục đích không phải là giết Chung Nhạc. Nhân tài như vậy lại bị một kẻ khác nẫn tay trên mất. Vân Sơn Giới Đế thở dài. Ta còn muốn đề bạt hắn, cho hắn trở thành cánh tay phải của ta. Giờ xem ra kẻ khác được lợi rồi. Vậy rốt cuộc ai đã bắt hắn đi? Thượng Thiên Vương khó hiểu. Cái này thì không rõ. Nhưng cổ xe bích tà thần tích của Chung Nhạc cũng biến mất, chắc là kẻ đó được Chung Nhạc đồng ý, hắn tự đem xe của mình đi. Đây chính là Lôi Trạch tinh vực của Lôi Trạch lục đạo giới. Trong vũ trụ, bốn con tê giác trắng kéo một cổ xe xa hoa lao vung vút, đi qua các tòa truyền tống trận, cách Lôi Trạch lục đạo giới ngày một gần. Trên cổ xe, Chung Nhạc nhìn qua rèm cửa thấy sáu tinh hệ khổng lồ mà cổ xưa, được bàn tay của bàn cổ thần nhân nâng lên, vô thanh vô tức chuyển động. Bàn cổ thần nhân đó không phải bàn cổ thần nhân bình thường mà là hình tượng long thần nâng lục đạo luân hồi, thần nhãn nhắm chặt. Bên cạnh Chung Nhạc là một lão giả tóc bạc ngồi xe lăn, hai chân bị gãy từ hông, không mọc lại được. Tạo vật Hạ Lan là vị tạo vật chủ mà Bệ Ngạn huynh đệ nhờ Chung Nhạc cứu khỏi trấn ngục. Nửa năm trước là vị tạo vật chủ này ra tay, tạo ra một đám sương mù giữ lại ánh sáng truyền tống, tiếng lột cột là tiếng bánh xe lăn của hắn. Cổ xe lăn này là do Khâu Cấm Nhi luyện chế cho hắn. Tạo vật chủ rất trân trọng đồ kỷ niệm, có duyên sư đồ với Khâu Cấm Nhi, được nàng tặng món quà này nên rất yêu quý, không tế luyện nó. Tay nghề của Chung Nhạc không ổn, tiếng lột cột của bánh xe lại khiến Thượng Thiên Vương sợ hồn bay phách lạc. Hắn vào trong khoang thuyền tìm được Chung Nhạc, hắn nói một câu. Biểu đệ Phục Hy thị, ngươi nên tới Lôi Trạch rồi, tộc trưởng đã đợi mấy trăm năm để gặp ngươi rồi. Khi đó Chung Nhạc nghe vậy lập tức xách hành nang, Tân Hỏa cũng phấn khích, thúc giục hắn lập tức đi, thế là Chung Nhạc cùng tạo vật chủ Hạ Lan rời khỏi thuyền. Hai người ngồi cổ xe bích tà thần tích, đi qua các tòa truyền tống trận đã hoang phế trong vũ trụ, tránh các lục đạo giới, cuối cùng cũng tới Lôi Trạch lục đạo giới. Tổ đình, cuối cùng cũng tới rồi. Ánh mắt Chung Nhạc đầy phức tạp, đầy sùng kính đối với lục đạo giới này, đầy sự hồi hộp như trở về cố hương, cũng đầy sự mong chờ, hướng về. Tân Hỏa bay ra từ mi tâm của hắn, đứng trước hắn nhìn về Lôi Trạch tinh vực. Đó là tổ đình của Phục Hy Thị và Đại Toại, chế độ thống trị của hai kỷ nguyên, hai chủng tộc huy hoàng nhất. Tổ bối của họ đều từ đây mà ra, sau đó vì cơ duyên tình cờ tới tổ tinh và thắng được thiên hạ. Nơi này được hai chủng tộc huy hoàng nhất gọi là tổ đình, có thể thấy Lôi Trạch tinh vực quan trọng thế nào trong tim Phục Hy Thị và Đại Toại. Tạo vật Hạ Lan, tại sao ngươi nói Lôi Trạch tộc trưởng đã đợi mấy trăm năm để gặp ta? Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Tạo vật Hạ Lan hạ giọng. Thật ra tộc trưởng đợi Phục Hy đã 10 vạn năm, mấy trăm năm trước có một nữ Phục Hy tới. Tộc trưởng mở lại Lôi Trạch cho nàng ta vừa cải. Sau đó nữ tử đó rời đi, tộc trưởng cảm thấy nàng ta sát khí quá nặng, không từ thủ đoạn, liền đợi tiếp, đến khi ta dẫn 99 cường giả bọn yêu hoàng viên thất và thương vũ trở về Lôi Trạch, nói chuyện của ngươi, ngươi mới biết ngoài nữ tử kia còn có một Phục Hy khác, vì thế ngài muốn ta đem ngươi tới Lôi Trạch để gặp người. Chung Nhạc đầy xúc động, lồng ngực đầy nhiệt khí sôi trào, đợi 10 vạn năm chỉ để gặp lại một Phục Hy thị không cô đơn, hắn vẫn còn người cùng huyết mạch. Tân Hỏa cười khẩy. Tại sao 10 vạn năm trước không ra tay tương trợ, giờ lại khóc lóc nói muốn gặp Phục Hy, có tác dụng quái gì? Truyền thừa chi hỏa vĩ đại, ngươi không biết chuyện của 10 vạn năm trước, không chỉ hiểm ác cực hạn đối với Phục Hy thị mà với Lôi Trạch thị cũng như vậy. Tạo vật Hạ Lan giọng trầm xuống. Tới tận bây giờ, nếu Lôi Trạch thị có dị động là cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị diệt tộc. Ngươi có từng thấy tộc nhân của Lôi Trạch thị ở đại tỷ thí không? Nếu Lôi Trạch thị có đệ tử có thể xuất chiến thì đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới lẽ nào rơi vào tay nhà Ba La giới đế? Lôi Trạch thị không xuất chiến không phải không có thiên tài mà là không thể. Tân Hỏa một bụng oán khí, hét lớn. Khi đó nếu các ngươi liên thủ với Phục Hy thị và Hoa Tư thị thì lẽ nào Phục Hy thị lại bị diệt tộc? Ngươi đừng có nói với ta là Tiên Thiên Thần Long không còn nữa. Tạo vật Hạ Lan lắc đầu. Chuyện năm đó ta không biết nhiều, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng ta cũng biết Phục Hy thị từng có một thời kỳ truyền thừa bị đứt đoạn, thế là điên cuồng tìm truyền thừa chi hỏa, nhưng mãi không tìm được. Truyền thừa chi hỏa vĩ đại do Toại Hoàng tạo ra, khi đó ngươi ở đâu? Tân Hỏa sững người, không nói gì. Khi ấy hắn chìm vào giấc ngủ rồi. Ngủ một giấc là qua đi không biết bao nhiêu vạn năm, đến khi hắn tỉnh lại thì gặp thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, Phục Hy thần huyết trong cơ thể ít tới đáng thương. Thời gian trôi qua, Phục Hy thị một thời huy hoàng chỉ còn lại một nửa Phục Hy thị, hơn nửa tộc nhân bị phong ấn huyết mạch của bản thân, bị biến thành súc sinh, nô lệ, lương thực. Ngươi đã biến mất 73 vạn năm. Tạo vật Hạ Lan khàn khàn nói. 73 vạn năm, Phục Hy thị đã trải qua bao nhiêu chuyện? Ngươi trở lại thì chất vấn Lôi Trạch thị và Hoa Tư thị tại sao không ra tay tương trợ, ngươi nỡ sao? 73 vạn năm sao? Tân Hỏa mơ hồ, nói nhỏ. Không thể nào, ta không thể ngủ lâu như vậy. Theo lý thì ta chỉ ngủ mấy chục ngày là sẽ tỉnh lại. Rốt cuộc vì lý do gì ta lại ngủ lâu như vậy? Tạo vật Hạ Lan lắc đầu, bảo Chung Nhạc thu lại cổ xe bích tà thần tích, nói. Phục Hy thị liên can quá lớn. Ngươi không thể lộ tông tích ở Lôi Trạch lục đạo giới. Lôi Trạch thị hiện giờ. Hắn lắc đầu, thở dài. Đã không còn là Lôi Trạch thị chân chính nữa rồi. Hắn mở nguyên thần bí cảnh, đưa Chung Nhạc và Tân Hỏa vào trong nguyên thần bí cảnh, Chung Nhạc nói. Tại sao lại nói Lôi Trạch thị bây giờ không phải Lôi Trạch thị chân chính? Tạo vật Hạ Lan bay về hướng Lôi Trạch tinh vực của Lôi Trạch lục đạo giới, nói. Vì lục đạo luân hồi. Ai nắm giữ lục đạo luân hồi thì sẽ nắm giữ huyết mạch huyết thống. Từ khoảnh khắc lục đạo luân hồi xác lập thì lục đạo luân hồi đã bị lợi dụng. Đông đảo thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế vào huyết mạch Lôi Trạch thị, từng đời xâm thực Lôi Trạch thị, mở rộng thế lực của mình. Lôi Trạch thị thuần chính hiện tại chỉ còn Lôi Trạch tinh vực. Cũng may giữ được mảnh tinh vực này, hà hà, nếu không thì Lôi Trạch thị cũng bị diệt tộc rồi. Chung Nhạc tâm thần đại chấn.

giờ lão Tây Vương Mẫu vẫn còn, nên chúng không hành động. Nhưng lão Tây Vương Mẫu cũng không sống được bao lâu nữa. Khi đó có lẽ thần ma sẽ ra khỏi Côn Luân, gây họa cho tổ tinh. Chung Nhạc khẽ gật đầu, hắn phong ấn thiên hạ thần huyết đúng là đã đắc tội tới vô số thần tộc ma tộc. Giao Thanh Đồ nói. Ngươi biết đại tự tại thiên chủ ba tuần không? Tiểu tử này cũng là mưa làm gió ở trận doanh đối địch với ngươi. Tên tiểu tử này là xấu nhất. Ta đoán có lẽ đến khi Si Vu chuẩn bị hạ thủ với nhân tộc các ngươi thì sẽ tới lúc Côn Luân cảnh liên thủ với các thần ma kia, hắn chính là điểm kết nối. Đến lúc đó chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt. Ngươi phải về một chuyến, nếu không ta thấy cơ nghiệp nhân tộc các ngươi khó giữ. Ta không cần quay về nữa. Chung Nhạc lắc đầu. Đại tự tại thiên vương ba tuần chính là hóa thân của ta. Giao Thanh Đồ há hốc mồm nhìn hắn, một lúc lâu sau thở ra khí đục, lẩm bẩm. Chẳng trách mà ta chẳng đấu được tiểu tử nhà ngươi, quá âm hiểm. Tới thánh điện rồi, tộc trưởng đang đợi ngươi bên trong. Ta không được vào, không đi cùng ngươi được. Ngươi ra rồi chúng ta đấu một trận. Chung Nhạc gật đầu, ngẩng lên nhìn thánh điện cổ xưa phía trước, nguy nga mà cũ kỹ, một nửa thần điện lộ ra ngoài, một nửa thì ẩn trong vùng hỗn độn. Hắn định thần lại, bước vào trong. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1043, Long Chiến Vu Giả, Kỳ Huyết Huyền Hoàng. Trong tòa đại điện này mọi thứ đều cũ kỹ và bình yên, dường như ngay cả thời gian cũng dừng lại tại nơi này, trên bức bích họa cổ xưa ghi chép lại mọi chuyện từ xưa. Chung Nhạc quan sát từng cái, thần long xuất thân từ lôi trạch, đó là một vùng lôi trạch hỗn loạn, thần long sinh ra từ trong đó. Bức thứ hai là lôi trạch tạo ra thế kỷ, mở ra lôi trạch, bình định hỗn loạn và hỗn loạn, tạo vật chúng sinh, tiếp nhận sự thờ cúng của chúng sinh hắn tạo ra. Bức thứ ba là lôi trạch và hoa tư gặp nhau, long giao cuốn đuôi. Bức thứ tư, Toại Hoàng sinh ra từ thần trứng long giao, xung quanh là một vùng lửa rực cháy. Bức thứ năm ghi chép một trận chiến sự, Long Chiến Vu Giả, Kỳ Huyết Huyền Hoàng, không biết là trận chiến nào. Bức thứ sáu, Toại Hoàng sinh phục hy, tiên thiên thần long và tiên thiên đại xà xuất hiện, chư vị thiên thần ma vây quanh chúc phúc, chư thiên lễ tán, mi tâm đứa bé xuất hiện nhật nguyệt. Bức thứ bảy, phục hy trở thành địa hoàng thiên đế, tiếp nhận sự cúng bái của chúng sinh, địa kỷ khởi nguyên. Bức thứ tám, phục hy thị trở về tổ đình tế tổ, nghìn vạn thiếu niên phục hy thị tham gia lôi trạch lịch luyện, cử hành lễ thành niên. Chung Nhạc xem hết bức họa này tới bức họa khác, bích họa trong điện không nhiều, chỉ có 13 bức, kể tới phục hy mở lục đạo, hậu thổ lập luân hồi, còn bức 14 có lẽ cũng có hình vẽ nhưng không biết tại sao bị xóa, chỉ còn lại những đường nét lung tung. Bức tranh này vẽ phục hy bị diệt tộc. Đột nhiên một giọng nói già nua vọng lại từ sau lưng hắn. Một lão giả đầu rồng mình người tiến lại, mái tóc bạc cùng râu rồng bay bay. Vì bức vẽ quá bi thảm, hơn nữa cũng tiết lộ thiên cơ nên bị xóa rồi. Lão giả đó nói. Lão hủ là tộc trưởng hiện nay của Lôi Trạch Thị, xin chào biểu đệ. Chung Nhạc giật mình, vội đáp lễ, nói. Tại sao tiền bối lại gọi ta là biểu đệ? Ngài đã hơn 10 vạn tuổi rồi đúng không? Dùng từ biểu. Là vì Hoa Tư và Lôi Trạch ngang nhau. Hoa Tư là mẫu hệ, Lôi Trạch phụ hệ, hai nhà đều là gia trưởng, dù Đại Toại hay Phục Hy theo họ ai cũng là bất kính với đối phương, vì thế Lôi Trạch và Hoa Tư để Toại Hoàng tự lập môn hộ, mở ra hỏa kỷ, thống trị một thời đại. Đại Toại sinh Phục Hy cũng là vậy. Vì thế phải thêm từ biểu. Lão tộc trưởng Lôi Trạch giải thích rồi cười. Thân là người kế thừa Tân Hỏa, thân phận này cũng đủ cao quý rồi. Ngươi tương đương với truyền nhân của Toại Hoàng đời đầu tiên, tiền bối cao hơn ngươi không nhiều. Vì ngươi còn trẻ nên lão hủ gọi ngươi một tiếng biểu đệ. Chung Nhạc hiểu ra. Thì ra là vậy. Tân Hỏa thò đầu ra, nhìn lão giả từ trên xuống dưới. Ngươi đã hơn 10 vạn tuổi, chắc chắn ngươi đã trải qua trận biến cố thời thượng cổ, biết rất nhiều bí mật. Nếu đã là biểu huynh gặp biểu đệ, thì có phải nên nói rõ việc Phục Hy thị diệt vong không? Tộc trưởng Lôi Trạch Thị lắc đầu. Không thể nói, không dám nói. Truyền thừa chi hỏa của Toại Hoàng, chắc ngươi đã thấy cảnh ngộ hiện nay của Lôi Trạch Thị ta. Ngươi cảm thấy muốn tiêu diệt Lôi Trạch Thị thì cần bao nhiêu sức mạnh? Tân Hỏa sững người, có chút ủ rũ, ngọn lửa cũng tối đi nhiều. Lôi Trạch Thị hiện giờ đúng là nhỏ yếu hơn trước kia rất nhiều. Cho dù hắn có cảm ứng được trong Lôi Trạch tinh vực vẫn ẩn giấu rất nhiều lão cổ quái ẩn cư không ra nhưng đã không còn được như xưa. Đại tộc từng cực thịnh một thời, sau này khai sáng hai thời đại, nhưng giờ lại rơi vào cảnh hoang tàn, tử đệ điêu linh. Vượt Lôi Trạch là truyền thống của Phục Hy thị, năm đó là khi Phục Hy thị thịnh vượng nhất, muốn chọn ra tử đệ Phục Hy xuất sắc nhất. Gần 100 vạn đệ tử tham gia lễ thành niên, chỉ là, rất ít người vượt qua được. Tộc trưởng Lôi Trạch thị cảm khái một tiếng, nói. Nơi đó là do Lôi Trạch đời đầu tiên tạo riêng cho các ngươi. Đệ tử Lôi Trạch thị cũng không thể dùng, vì bọn ta sinh ra là sấm sét, vào cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là, nơi đó đã hoang phế 10 vạn năm, tới tận 200 năm trước có một vị cô nương Phục Hy thị tới thì mới được mở lại. Giờ ngươi cũng tới, hôm nay nơi đó sẽ mở lại cho ngươi. Nhưng hàng 100 vạn thiếu niên Phục Hy trước kia mà giờ lại chỉ có mình ngươi tới. Hắn suýt xoa không thôi. Chung Nhạc trong lòng cũng không biết có tư vị gì. Tân Hỏa trầm mặc hồi lâu, nói. Nhạc tiểu tử ta truyền cho ngươi Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, sẽ có tác dụng cho ngươi ở đó. Nói rồi hắn biến Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh thành dao động tinh thần, truyền vào não Chung Nhạc. Tộc trưởng Lôi Trạch thị nhìn Chung Nhạc, bất ngờ nói. Đã là người kế thừa tại sao giờ mới truyền thụ công pháp? Lẽ nào trước kia hắn không được truyền thừa chi hỏa truyền thụ? Tân Hỏa nói. Huyết mạch của hắn không thuần chính, chỉ là một nửa Phục Hy, vì thế ta coi hắn là một nửa người kế thừa, ngoài hai môn công pháp ra thì thần thông cũng không truyền thụ. Tộc trưởng Lôi Trạch thị tiếc nuối nói. Cô nương Phục Hy thị kia thì là thuần huyết, chỉ là sát khí quá nặng. Ta từng gặp nàng ta. Không được chọn. Không có tình người. Tân Hỏa lắc đầu. Hơn nữa ta cũng không thích nữ kế thừa, quá phiền phức. Ta từng có một nữ tử kế thừa, mỗi lần muốn nàng ta giao phối để sinh huyết mạch thì toàn chối đầy đẩy. Lần nào cũng nói phải gặp người tâm đầu ý hợp, không như nam nhân, chỉ cần là giống cái là có thể giao phối, sinh sôi chủng tộc. Chung Nhạc nghe thế mặt đỏ bừng, ngượng ngùng, nói. Đâu có, cũng là phải tâm đầu ý hợp. Tân Hỏa khinh bỉ nói. Tiểu cô nương cầm roi đó là sao? Chung Nhạc mặt càng đỏ hơn không nói được gì. Vì thế người kế thừa của ta nhất định phải là nam tử, nam nhân sẽ không biết xấu hổ. Tân Hỏa lúc này mới nhớ tới Chung Nhạc bên cạnh, vội nói. Ta không nói ngươi. Ngươi cũng phải nỗ lực, giao phối nhiều vào, tranh thủ sinh cho ta một Phục Hy thuần huyết. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thì há hốc mồm, mãi lâu sau mới nghĩ thầm. Truyền thừa chi hỏa của Toại Hoàng sao nhìn thế nào cũng không thấy đáng tin vậy nhỉ? Một nửa người kế thừa. Hắn rốt cuộc có thành công được không? Nhưng không có truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ truyền thụ hai môn công pháp, huyết mạch cũng không thức tỉnh hoàn toàn mà tu luyện tới trình độ này, có nghĩa là tiềm lực đúng là đáng sợ. Hắn cũng có chút chần chừ, hắn phái tạo vật Hạ Lan đưa Chung Nhạc tới cử hành lễ thành niên cho Chung Nhạc chủ yếu là vì nghe Tân Hỏa ở trên người Chung Nhạc, vì thế nghĩ Chung Nhạc là người kế thừa Tân Hỏa hiện nay. Đã là người kế thừa Tân Hỏa thì cho dù Chung Nhạc chỉ thức tỉnh 3 phần huyết mạch Phục Hy thì cũng có tư cách để hắn mở lại Lôi Trạch thí luyện. Nhưng giờ Tân Hỏa lại nói Chung Nhạc chỉ là một nửa người kế thừa, vậy thì tư cách đó giảm hẳn rồi. Cũng được, có lẽ thế gian này cũng chỉ lại một nửa Phục Hy này thôi. Chỉ sợ không thể tìm được Phục Hy thị nào nữa, chỉ e đến một nửa cũng không tìm được. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thì cười. Biểu đệ, mời qua đây. Chung Nhạc theo hắn tới phía sau đại điện, nơi đó là một vùng hỗn độn mênh mang, căn bản không nhìn rõ bên trong có gì. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thị lấy ra một cây quyền trượng cổ xưa, chỉ về phía vùng hỗn độn đó. Hỗn độn lập tức nhạt dần, lộ ra một tấm bia cũ kỹ. Trên đó có viết cổ Lôi Trạch giới. Đây là nơi hỗn loạn duy nhất không bị bình định, rất hoang dã, chắc ngươi đã vượt qua Thuần Dương Lôi Trạch. Thuần Dương Lôi Trạch chính là dấu ấn của nơi này. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thì định nói rõ về tình hình bên trong đó cho hắn, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đẩy mạnh lưng Chung Nhạc, thúc giục. Mau vào đi, cẩn thận mọi thứ. Chung Nhạc đứng không vững, ngã vào trong cổ Lôi Trạch giới. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thì hít sâu một hơi, ra khỏi thánh điện, ngẩng lên nói. Thứ cần tới cuối cùng cũng sẽ tới. Thiên đình của Lôi Trạch lục đạo giới, trên một tòa cao đài, thần quang sáng lóa, bên trong là rất nhiều nhãn cầu khổng lồ lăn qua lăn lại. Không có mi mắt, luôn luôn nhìn về Lôi Trạch tinh vực. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Lôi Trạch tinh hệ quần tinh nhường đường, tạo vật Hạ Lan đã vào trong Lôi Trạch. Trong thiên đình vọng ra tiếng hừ lạnh. Quần tinh nhường đường. Đó là lễ tiết tiếp đón khách quý. Một đám già nua, già mà không chết, chết mà không cứng, vẫn còn muốn làm mưa làm gió. Người đâu, chuẩn bị xa giá. Một lúc sau, một vị giới đế Lôi Trạch thị đầu rồng mình người dẫn đông đảo thiên binh thiên tướng, thiên vương, pháp vương, rầm rập tiến thẳng về Lôi Trạch tinh vực. Không lâu sau, đại quân thần ma của thiên đình Lôi Trạch lục đạo giới tới nơi, nhìn từ xa, sấm sét đánh liên hồi phía trên đại quân thần ma. Tướng lĩnh của đại quân đều có huyết mạch Lôi Trạch thị, khí tức ai cũng cường đại, trấn áp thiên địa. Trong mỗi hành động đều bạo phát năng lượng, tiếng sấm cuồn cuộn, lóe sáng cả vũ trụ tối tăm. Đại quân thần ma sát khí đằng đằng, ở chính giữa là những đám mây nhiều màu, Lôi Trạch giới đế ngồi trên bảo tọa, xung quanh là thiên vương, chân vương lớn nhỏ, không chỉ có Lôi Trạch thị mà còn có các tộc khác. Lão tộc trưởng, vừa rồi quần tinh nhường đường, bệ hạ muốn hỏi ngài, kẻ đó là ai? Một vị thiên vương tiến ra nói lớn. Tiếng nói chấn động truyền khắp Lôi Trạch tinh vực. Vô số tiếng hừ phẫn nộ vọng tới, những luồng khí tức cường đại vô biên từ sâu trong Lôi Trạch bắn lên. Lập tức hiện ra dị tượng thần long, đối lập với đại quân thần ma của thiên đình. Các vị thiên vương sắc mặt biến đổi, dị tượng thần long này là do kẻ đáng sợ trong Lôi Trạch tinh vực tránh đời không xuất hiện, không ngờ giờ lại xuất hiện. Những cường giả này mạnh hơn chúng quá nhiều, thực lực đáng sợ đến cực hạn, nếu động thủ thì chỉ sợ thần ma thiên đình sẽ tử thương vô số. Lôi Trạch giới đế thản nhiên. Lôi Trạch thị muốn tạo phản sao? Lão tộc trưởng tiến ra, cúi người thi lễ. Giới đế từ xa tới, dùng tới binh đao, giống trống dương cờ, bọn ta không thể không phòng bị, dám hỏi bệ hạ tới là có việc gì? Lôi Trạch giới đế nhìn thần long dị tượng, cười khẩy. Ngươi hà tất đã biết mà còn hỏi. Ta hỏi ngươi, khách quý vừa tới rốt cuộc là ai? Đáng để ngươi dùng quần tinh nhường đường để đón, chắc chắn không phải tầm thường. 200 năm trước ngươi đã cho quần tinh nhường đường, kết quả có một nữ tử phục hy thị. Lần trước ngươi thoát được, không tra được tới ngươi, lần này ngươi đừng hòng che giấu. Lão tộc trưởng cười. Hiểu nhầm rồi. Đã là hiểu nhầm, sao không để bọn ta tra xét xem? Lôi Trạch giới đế bình thản nói. Đừng tưởng ta không biết tính toán của mấy lão già các ngươi. Lôi Trạch tinh vực che giấu Phục Hy, đã là chuyện ai cũng biết. Năm đó Phục Hy thị có không ít nghịch tặc chuyển thế tới Lôi Trạch tinh vực đúng không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1044, Viêm Hoàng Liệt Sơn Thị. Lời hắn nói không chút khách khí, thậm chí thẳng thừng nói lão tộc trưởng Lôi Trạch thị là đám già, khiến đông đảo Lôi Trạch thị tại Lôi Trạch tinh vực phẫn nộ quát lớn. Lão tộc trưởng sắc mặt cũng tối lại, giơ tay lên để các đệ tử Lôi Trạch thị phía sau yên lặng. Lôi Trạch giới đế cũng xuất thân từ Lôi Trạch thị, nhưng Lôi Trạch thị hiện giờ và trước kia không giống nhau. Lịch sử Lôi Trạch thị từng có một thời hỗn loạn, chia tách làm đôi. Nắm giữ đại quyền Lôi Trạch lục đạo giới là thế hệ sau của thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế vào Lôi Trạch thị, tuy mang huyết mạch của Lôi Trạch thị nhưng không có bất cứ cảm giác công nhận nào. Những người thuộc Lôi Trạch thần tộc này được gọi là ngoại tính. Dòng họ của họ cũng kế thừa từ những thượng cổ đại thần thông giả kia, không cùng một họ với Lôi Trạch thị. Còn nội tính là chỉ những người thuộc Lôi Trạch thị ở Lôi Trạch tinh vực. Giữ sự thuần tịnh của huyết mạch và linh hồn. Chỉ là bị đàn áp mấy vạn năm, càng ngày càng tồi tệ, chỉ có thể bảo vệ được sự an nguy của Lôi Trạch tinh vực. Lôi Trạch giới đế cười khẩy. Nghịch tặc chuyển thế tới Lôi Trạch tinh vực chắc còn mấy kẻ còn sống tới giờ nhỉ? Sao không gọi chúng ra đây cho ta gặp? Lão tộc trưởng Lôi Trạch thị lắc đầu. Dù chuyển thế là chủng tộc gì, chỉ cần chuyển thế tới Lôi Trạch thị ta thì chính là Lôi Trạch thị. Lôi Trạch tinh vực ta chỉ có Lôi Trạch thị. Giới đế bệ hạ không phải cũng là chuyển thế tới Lôi Trạch thị sao? Lôi Trạch giới đế cười ha hả. Tuy ta có huyết mạch của Lôi Trạch thị nhưng ta không phải Lôi Trạch thị. Ta chỉ mượn nhục thân và huyết mạch của Lôi Trạch thị ngươi mà thôi. Thôi, đừng có nói điều thừa thải, mau gọi khách quý của ngươi ra đây. Nếu là khách quý thật thì bọn ta đi luôn. Nếu là Phục Hy thì đừng trách ta vô tình. Các đệ tử Lôi Trạch thị đại nộ, lão tộc trưởng Lôi Trạch thị cũng động sát cơ. Đột nhiên có tiếng cười. Tộc trưởng, giới đế, hà tất phải như vậy? Ta ra là được. Mọi người nhìn theo tiếng nói, một vị trưởng giả từ trong Lôi Trạch đại lục đi ra, ngẩng lên cười. Lôi Trạch giới đế, ta là khách từ đế tinh, chắc xứng đáng để tộc trưởng cho quần tinh nhường đường chiêu đãi chứ. Lôi Trạch Giới Đế nghe thấy khách từ đế tinh thì không khỏi căng thẳng, vội đứng dậy nhìn, không dám chậm trễ, thi lễ khách khí nói. Các hạ là Đế Tinh Liệt Sơn Thị, Hương Y Kỳ. Lão giả đó cười hà hà. Giới đế không cần phải đa lễ như vậy. Ta là hỗn huyết giữa nhân tộc và Trọng Lê thần tộc, lại có một phần huyết mạch Lôi Trạch, lần này phụng mệnh Nông Hoàng tới gặp tộc trưởng. Lôi Trạch Giới Đế nghe thấy hai chữ nhân tộc thì mặt đen lại, cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Thì ra là vậy. Nhưng ngươi một nhân tộc nhỏ bé cũng xứng cho lão già kia cho quần tinh nhường đường cho ngươi. Liệt Sơn Thị, đừng có dát vàng vào mặt mình, ngươi còn chưa có tư cách đó, nói là thần nông thị tới còn tạm được. Hương Y Kỳ cười ha hả. Giới đế, ngươi không biết, ta không phải nhân tộc bình thường mà là nhân hoàng kế nhiệm. Nông hoàng đã già, đã quyết định truyền ngôi vị nhân hoàng cho ta, là nhân hoàng kế nhiệm, tư cách này đủ chứ? Lôi Trạch Giới Đế hừ lạnh, dặn dò xung quanh. Khởi giá hồi triều. Các lộ thiên binh thiên tướng ở lại, trông coi kỹ Lôi Trạch tinh vực cho ta. Nếu là Liệt Sơn Thị ra thì cho hắn đi. Nếu là kẻ khác, giết không cần hỏi. Tuân chỉ. Trăm vạn thiên binh thiên tướng đồng thanh hô vang. Lôi Trạch Giới Đế dẫn triều thần rời đi. Liệt Sơn Thị Khương Y Kỳ nhìn họ đi xa, lúc này mới thi lễ với lão tộc trưởng. Y Kỳ tới muộn rồi. Cũng may ngươi tới, nếu không thì hôm nay mất cả chì lẫn chài. Lão tộc trưởng thở dài. Ngươi đi truyền tống trận tới đây. Đường xa có lẽ từ đế tinh tới đây cũng phải mất vài năm. Thần nông thị phái ngươi tới có việc gì? Khương Y Kỳ cùng hắn tiến vào sâu trong Lôi Trạch đại lục, nói. Tới bái kiến tộc trưởng là vì hai việc. Thứ nhất, Nông Hoàng thọ nguyên đã tận, không gắng gượng được bao nhiêu năm nữa. Ngài quyết định truyền ngôi vị cho ta, để ta bảo vệ nhân tộc, vì thế muốn ta tới gặp ngài thông báo một tiếng. Lão tộc trưởng gật đầu, thở dài. Ngài cũng đã già, đúng là làm khó ngài, làm con tin cả đời. Có một thân bản lĩnh, một thân tài hoa, hoài bão nhưng lại bị nhốt ở Tử Vi, danh nghĩa là nhân hoàng nhưng chẳng có chút tự do nào, chẳng khác gì ngồi tù. Hương Y Kỳ, ngươi trở thành nhân hoàng kế nhiệm, trong lòng chắc hiểu rõ cảnh ngộ của ngươi sau này cũng như thần nông thị. Y Kỳ đã sẵn sàng lâu rồi. Ta cũng đã nghĩ tên hiệu sau khi trở thành nhân hoàng rồi, gọi là Viêm Hoàng. Hương Y Kỳ cười. Tuy nông hoàng cả đời không thể rời khỏi Tử Vi, bị giam cầm trong đó, nhưng cũng đã làm được không ít việc, đưa ngũ cốc thâm nhập rộng rãi trong nhân tộc, để nhân tộc ta không đến mức bị đói chết. Ta chưa chắc đã có được thành tựu như ngài. Việc thứ hai là Nông Hoàng nhờ tộc trưởng mở cổ Lôi Trạch Giới cho một người vào tu luyện. Lão tộc trưởng kêu lên. Lẽ nào còn có một Phục Hy nữa? Không phải, là đệ tử mà Nông Hoàng bồi dưỡng, tên là Công Tôn Hiên Viên, giờ vẫn ở Tổ Tinh. Khương Y Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, người run kêu lớn. Còn có một Phục Hy? Phục Hy nào? Vừa rồi Lôi Trạch Giới Đế giống trống dương cờ lớn như vậy, lẽ nào? Phục Hy thiếu niên của nhân tộc. Lão tộc trưởng phong tỏa xung quanh, nói. Thức tỉnh được 3/5 huyết mạch Phục Hy, lúc này đang tiến hành lễ thành niên trong cổ Lôi Trạch Giới. Y Kỳ, ngươi phải gặp hắn. Hương Y Kỳ gật đầu thật mạnh. Chắc chắn phải gặp hắn. Hắn đột nhiên nước mắt giàn giụa, ngửa lên trời cười lớn, nước mặt chảy theo nếp nhăn trên mặt. Phục Hy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đáng tiếc là muộn nhiều năm như vậy. Nếu xuất hiện sớm hơn thì ta hà tất phải mượn huyết mạch và thân phận của Trọng Lê thần tộc. Sở dĩ hắn có thể đứng vững được ở Tử Vi tinh vực, có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao như vậy, chủ yếu là vì hắn không phải nhân tộc thuần huyết, mà xuất thân từ Trọng Lê thần tộc, vì thế Tử Vi đế tinh ít đề phòng hơn. Nhân tộc vì sự sinh sôi của mình, vì để có cuộc sống tốt hơn, đã dùng hết mọi tâm cơ thủ đoạn, Khương Y Kỳ xuất thân từ Trọng Lê thần tộc chỉ là một góc của tảng núi băng. Còn có rất nhiều nhân tộc phải thông hôn với các chủng tộc khác, mượn thân phận của chủng tộc khác để sống. Nông Hoàng, đúng, còn có Nông Hoàng. Hương Y Kỳ mắt sáng rực, nôn nóng đi đi lại lại, cười. Phải cho ngài biết tin tốt lành này, chắc chắn ngài sẽ rất vui. Lão tộc trưởng ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại phấn khích như vậy? Tư mệnh cũng là Phục Hy, hơn nữa còn là Phục Hy thuần huyết, có nàng ta không phải sẽ tốt hơn sao? Hương Y Kỳ cười. nữ tử phụ trách sinh hài tử, một lần chỉ sinh được một hai đứa. Còn phải mang thai 10 tháng, sao có thể sinh được một đại chủng tộc? Nam nhân thì khác, nữ nhân mang thai 10 tháng, 10 tháng thì nam nhân có thể tạo ra một chủng tộc rồi. Vì thế nam phục hy quan trọng nhất. Lão tộc trưởng ngạc nhiên, nghĩ bụng. Lão Khương Y Kỳ này cũng có chút khó tin tưởng như Tân Hỏa, nhưng lời hắn nói cũng không sai, vì sự sinh sôi của chủng tộc đúng là phải gieo giống rộng rãi mới được. Trong cổ lôi trạch giới, Chung Nhạc không hề biết mình đã bị lão tộc trưởng và Liệt Sơn Thị coi như con giống sinh sôi chủng tộc. Thiếu niên Chung Sơn Thị lúc này đứng ở ven tầng trời đầu tiên của cổ lôi trạch giới, phía trước là một vùng hỗn loạn, các loại sấm sét hung mãnh tới cực hạn khiến bầu trời như nứt toát, lột tả cảnh tượng hỗn loạn khi sinh mệnh chưa xuất hiện. Ở đây khác với Thuần Dương Lôi Trạch, tuy Thuần Dương Lôi Trạch chỉ là dấu ấn của nơi này nhưng Thuần Dương Lôi Trạch rất có trật tự, chỉ khi bước vào mới bị lôi kiếp tấn công. Còn ở đây, ngay cả khi đứng bên ngoài cũng có những tia sét cảm ứng được khí tức hồn phách của hắn mà đánh tới. Chung Nhạc bị mấy đạo lôi quang đánh trúng, thân thể rung lên, nguyên thần cũng run rẩy. Sấm sét ở đây không chỉ là Thuần Dương Lôi Đình mà còn các loại khác, ví như Kiếp Hỏa Thần Lôi, Cửu Tiêu Tử Lôi, Thần Phong Thiên Lôi, Vạn Tượng Kiếp Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Khôn Mộc Thần Lôi, v.v. Thuần Dương Lôi Đình chỉ là loại sấm sét cơ bản nhất, thuộc tính của các loại sấm sét khác còn khác nhau, thiên địa quy tắc cũng gần như khác với ngoại giới kim là kim, thủy là thủy, thổ là thổ. Nhưng mọi thứ ở đây đều được tạo thành từ sấm sét, kim là lôi, thủy là lôi, thổ là lôi, hỏa cũng là lôi, thậm chí đến âm dương cũng là lôi đình. Thiên nhiên ở đây chính là thế giới của tạo vật, thiên địa đại đạo quy tắc tự thành một hệ thống, chẳng trách có thể sinh ra tiên thiên thần long. Chung Nhạc lại bị một đạo âm lôi đánh trúng, dục thân gần như tan chảy, vội loại bỏ dư uy của âm lôi, hắn không vội bước vào tầng lôi trạch đầu tiên mà ngồi khoanh chân xuống, suy đoán sự ảo diệu của lôi hoang thiên lô tâm kinh. Tân Hỏa truyền thụ cho hắn lôi hoang thiên lô tâm kinh với mục đích rất đơn giản, chính là tận dụng cơ hội này dùng nhục thân là lò, dùng nguyên thần là lửa, mượn sấm sét tôi luyện nhục thân, nguyên thần, từ đó nâng cao thực lực. Tu luyện ở ngoại giới, cho dù vượt qua thuần dương lôi kiếp thì cũng chỉ hấp thụ được thuần dương lôi đình. Còn ở đây có đủ các loại thần lôi, ma lôi nguyên thủy, nếu nắm bắt được cơ hội này chắc chắn giúp hắn lại có bước nhảy vọt mới. Lôi hoang thiên lô tâm kinh không hổ là công pháp đế cấp, không chỉ là một môn huyền công luyện thể, cũng có thể tôi luyện nguyên thần, pháp lực, tinh thần, có thể luyện nguyên thần tới mức cực kỳ cường đại. Môn huyền công này hấp thụ các loại sấm sét, biến tự thân thành lò lửa, luyện hóa sấm sét vào cơ thể, tầng thứ của lôi đình luyện hóa được càng cao sẽ càng có tác dụng lớn. Ví dụ vượt qua thuần dương lôi trạch, hấp thụ thuần dương lôi đình, sẽ giúp nhục thân và nguyên thần chuyển biến về hướng thuần dương. Còn hấp thụ âm lôi thì sẽ cường hóa hồn phách. Hấp thụ kiếp hỏa thần lôi thì sẽ cường hóa ngũ hành bí cảnh. Hấp thụ vạn tượng kiếp lôi thì cường hóa vạn tượng bí cảnh. Hoang đã. Chung Nhạc nghiên cứu môn lôi hoang thiên lô tâm kinh này, đột nhiên tim thóc lại, định thần lại. Nhục thân thuần dương, quả nhiên là một cực cảnh của thông thần cảnh. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Pháp môn tu luyện nhục thân thuần dương cực cảnh chính là nằm trong lôi hoang thiên lô tâm kinh. Bên trong môn công pháp này ghi chép hấp thụ thuần dương lôi đình, nhục thân và nguyên thần đồng thời chuyển biến thành thuần dương. Điều này có nghĩa là nguyên thần thuần dương không phải thần minh chân chính, nhục thân và nguyên thần cùng tu luyện tới thuần dương cảnh mới là thần minh chân chính. Đây chính là pháp môn của Phục Hy Thị. Tại sao ta không thấy luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới tu thành nhục thân thuần dương? Chung Nhạc khó hiểu, rõ ràng có cực cảnh này tại sao không ai tu luyện? Vì họ đã hủy diệt Phục Hy thần tộc tuyệt diệt, pháp môn tu luyện cực cảnh này cũng đã thất truyền. Trong đầu hắn vọng ra tiếng nói lạnh băng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1045, đơn giản thô bạo. Hắn có thứ khoái cảm tự gây nghiệt không thể sống, nếu Phục Hy thần tộc không bị hủy diệt, pháp môn tu luyện nhục thân thuần dương cực cảnh vẫn có thể bảo tồn, không đến mức thiếu một cực cảnh này. Chính vì những kẻ tà ác kia tiêu diệt Phục Hy khiến cực cảnh này thất truyền, luyện khí sĩ trong 3000 lục đạo giới đều không ai tu luyện thành công. Có lẽ nhục thân thuần dương cực cảnh không thất truyền mà bị kẻ nào đó giấu đi. Chung Nhạc bình tĩnh lại, năm đó có lẽ có không ít ngoại tộc chuyển thế vào Phục Hy thần tộc, lấy cấp công pháp thần thông. Chắc chắn nhục thân thuần dương cực cảnh cũng bị lấy cắp. Còn tại sao cực cảnh này lại thất truyền trong 3000 lục đạo giới thì có thể là họ cất giấu riêng cho mình, không truyền thụ cho người khác. Có thể sẽ gặp được luyện khí sĩ tu thành nhục thân thuần dương tại Tử Vi tinh vực. Chung Nhạc ánh mắt lay động, nói nhỏ. Những đại thần thông giả chuyển thế đó chắc chắn sẽ không ở lại 3.000 lục đạo giới, chắc họ đều đã trở thành phái thực quyền ở Tử Vi tinh vực, nắm giữ quyền lực vô biên. Nếu gặp luyện khí sĩ tu thành nhục thân thuần dương thì chắc chính là kẻ thù của Phục Hy thần tộc. Hắn tiếp tục suy diễn sự ảo diệu của Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, đây là công pháp của Toại Hoàng đời thứ 3 sáng tạo ra, cổ xưa hơn. Nhưng công pháp thời kỳ hỏa kỷ so với hậu thế thì đơn giản thô bạo hơn nhiều, không tinh diệu được bằng như công pháp sau này. Theo con mắt của Chung Nhạc, về độ tinh diệu thì Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh thua kém Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh rất nhiều. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh tinh tế hơn, liên quan tới thời gian và không gian, đồ đằng phức tạp tới cực hạn, ảo diệu khó lường. Đến giờ Chung Nhạc vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh cũng giống hỏa kỷ văn minh, cương mãnh bá đạo. Cùng giả hào phóng, đơn giản trực tiếp, giống như lửa cháy vậy. Tu luyện môn công pháp này chỉ có tinh nghĩa của một chữ, chính là ăn. Coi nhục thân là lò, ăn nuốt các loại thần lôi, coi đó như dưỡng chất luyện vào nhục thân nguyên thần, cường hóa tự thân đồng thời dựa vào thần lôi tôi luyện tạp chất trong nhục thân, nguyên thần, pháp lực, để nhục thân nguyên thần và pháp lực thuần tịnh hơn. Với Toại Hoàng mà nói, hắn trực tiếp kế thừa huyết mạch của lưỡng đại tiên thiên thần, trong cơ thể chảy tiên thiên thần huyết. Không cần thần thông và công pháp quá phức tạp, công pháp và thần thông đơn giản thô bạo lại có tác dụng hơn, có thể phát huy uy lực tốt hơn. Còn huyết mạch của Phục Hy thì thua kém Toại Hoàng một chút, vì thế nghiên cứu sâu và kỹ hơn về đại đạo, có điểm mà công pháp Toại Hoàng không thể so sánh được. Đương nhiên đơn giản thô bạo là đối với Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, thực tế Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh vẫn cực kỳ phức tạp, còn phức tạp hơn vài phần so với Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công của Tiên Thiên Thần Ma Ba Tuần, rất khó lĩnh ngộ. Chung Nhạc có cái nền là đã tu luyện hỏa kỷ cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ, với hắn thì tham mộ Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh đơn giản hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng phải mất hơn 3 tháng mới coi như miễn cưỡng lĩnh ngộ được công pháp nhập môn của Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thì phải mất nhiều thời gian hơn nữa. Chung Nhạc thi triển Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, lặng lẽ quan tưởng nhục thân biến thành một cái lò lửa khổng lồ, chứa cả trời đất, dung nạp chư thiên, quan tưởng bản thân vô cùng hùng vĩ. Khi hắn quan tưởng, trong nhục thân hắn hiện ra vô số đạo đồ đằng văn, kết hợp với nhục thân, thật sự coi nhục thân hắn như một vùng thiên địa để tôi luyện. Tâm niệm khẽ động, nguyên thần thành lửa thiêu đốt thiên địa nhục thân, đâu đâu cũng là thần hỏa rực cháy, tôi luyện thiên địa và đồ đằng. 2 tháng sau, Chung Nhạc cảm thấy nhục thân đã vững chắc, trong nhục thân giống như giấu một cái lò khổng lồ, chứa đầy bạo phát lực khủng bố. Hắn cảm thấy trong cơ thể là năng lượng oanh tạc, cùng giả thô bạo. Nếu thi triển được thần thông tương ứng chắc chắn sẽ cực kỳ bá đạo. Đáng tiếc tân hỏa có lúc nhanh nhẹn cổ quái, nhưng cũng có lúc cứng nhắc, chỉ coi hắn là một nửa người kế thừa, vì thế chỉ truyền thụ cho hắn công pháp chứ không có thần thông. Hữu pháp vô môn thì cũng không thể thi triển được uy lực uy năng của môn công pháp này. Nếu có thần thông của Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, chắc chắn uy lực sẽ lớn đến mức không tin nổi. Nhưng giờ có lẽ cũng đủ rồi. Chung Nhạc đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Hàng nghìn vạn tia sấm sét chui vào mồm hắn, bị hắn nuốt một hơi xuống bụng. Nhạc tiểu tử, ngươi ăn nhiều rồi. Tân hỏa uể oải nói. Quỳnh quỳnh. Chung Nhạc sắc mặt kịch biến, hàng nghìn vạn tia sấm sét chui vào bụng hắn, chỉ nháy mắt đã đánh tan thiên địa nhục thân hắn khổ sở luyện trong 2 tháng. Hắn còn chưa kịp luyện hóa số sấm sét đó thì lục phủ ngũ tạng đã vỡ tan. Chung Nhạc há mồm phun ào ào ra sấm sét. Ngươi ẩn chưa lĩnh ngộ được sự tinh túy của Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, mới chỉ biết qua loa đã muốn ăn đầy cả bụng. Tân hỏa cười. Giờ ngươi vẫn chưa đạt tới cảnh giới đơn giản thô bạo. Cứ từ từ, đừng vội vàng. Chung Nhạc định thần lại, dùng pháp lực chữa lành nhục thân thiên địa, lục phủ ngũ tạng từ từ được sinh ra, mấy ngày sau hắn mới bước vào trong lôi trạch. Vào khoảnh khắc hắn bước vào lôi trạch, hàng nghìn vạn tia sét đánh xuống hắn. Chung Nhạc thi triển thần ma tán thủ để đối kháng, vô số hoa văn thái cực bay ra, va chạm với sấm sét, ngăn cản lôi uy. Lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, không muốn nuốt sét một cách thô bạo nữa mà ăn một tia sét trước, từ từ luyện hóa. Uy năng của sấm sét ở nơi này cực kỳ đáng sợ, còn cường hãn hơn uy lực của thuần dương lôi kiếp rất nhiều. Với thực lực hiện nay của hắn nếu xông vào thuần dương lôi trạch thì có lẽ tới được tầng 60. Nhưng tầng 1 cổ lôi trạch giới mà hắn đã khó khăn rồi, thận trọng từng bước đối kháng mới giữ được tính mạng. Rẹt rẹt. Đột nhiên một tia lôi quang đánh tan thần ma âm dương tán thủ của Chung Nhạc, tách đôi hoa văn thái cực, đánh lên người hắn. Dục thân nguyên thần của Chung Nhạc run rẩy, bị sét đánh đen thui, trên người bốc khói đen. Cẩn thận, tia sét đó chứa uy lực của tiên thiên. Tân Hỏa nhắc nhở. Sao ngươi không nói sớm? Chung Nhạc thở ra một đám khói, ngay khoảnh khắc hắn bị tia sét đó đánh trúng, hàng nghìn vạn tia sét khác đánh tan sự phòng ngự của hắn, đánh vỡ hình thái cực, đánh xuống người hắn. Chung Nhạc rút đao, tiên thiên thái dương chi khí bạo phát, dung nhập vào đao, uy năng nhật diệu tăng vọt, hàng nghìn vạn đạo đao quang đón nghìn vạn lôi quang. Các tia lôi quang bị chém đứt đôi, uy năng giảm mạnh. Chung Nhạc hự một tiếng, lực phản chấn của thần lôi khiến hắn bắn lên cao. Huỳnh huỳnh. Hắn đâm sầm vào một ngọn lôi sơn đó vô cùng nặng nề, lơ lửng trên không trung, tiếng huỳnh huỳnh vang lên, trầm đục kinh người. Lưng hắn bị va đập đến mức máu thịt mơ hồ. Ngọn lôi sơn đẩy hắn về phía trước, khiến không gian nổ tanh tách. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, một ngọn lôi sơn khác lao tới ép Chung Nhạc ở giữa. Nhạc tiểu tử hãy gắng gượng. Tân Hỏa căng thẳng. Đừng có bị đánh chết, ngươi là một nửa người kế thừa của ta. Nếu ngay ải đầu tiên đã bị đánh chết thì thể diện của ta mất hết đấy. Tân Hỏa, giờ ngươi không nên lo cho thể diện của mình mà phải lo lắng cho ta mới đúng chứ. Khóe miệng Chung Nhạc rỉ máu, toàn thân đầy vết thương, tranh thủ một khoảnh khắc hai ngọn lôi sơn tách ra, Thái Dương thần đao trong tay biến mất, nguyên từ thần đao hiện ra chém một ngọn lôi sơn thành hai nửa, rồi há mồm hít một hơi nuốt hai nửa ngọn lôi sơn. Một ngọn lôi sơn khác lao tới, Chung Nhạc vạn cổ, đầu biến to hơn cả ngọn núi, há mồm nuốt ngọn lôi sơn đó. Hai ngọn núi có ăn nổi không? Tân Hỏa giả bộ quan tâm. Hai ngọn núi này còn lợi hại hơn thần lôi vừa rồi, không dễ tiêu hóa đâu. Vẫn được. Chung Nhạc rướn cổ, nói. Trong bụng hắn phát ra tiếng sấm sét huỳnh huỳnh. Hai ngọn núi lao qua lao lại, khiến nhục thân thiên địa của hắn đầy vết nứt. Hai ngọn lôi sơn này đúng là hung mãnh, uy năng kinh người, đâu phải chỉ khó tiêu hóa. Cho dù là trấn áp cũng cực kỳ khó khăn, chỉ không cẩn thận một chút là nhục thân thiên địa có thể nổ tung. Chung Nhạc dùng nguyên thần thành lửa cưỡng chế luyện hóa hai ngọn lôi sơn. Lúc này tiếng sấm sét vang lên, hàng vạn tia sét đánh xuống, hắn cúi người lạy một cái, vạn thần hiện ra, cùng cúi người tiếng sấm nổ vang, vạn thần tan ra trong lôi quang, Chung Nhạc cũng bị đánh bay lên không trung, vô số tia sét đánh xuống người hắn cháy đen thui. Hắn cần phải trấn áp luyện hóa hai ngọn lôi sơn, pháp lực có thể điều động bỗng giảm mạnh, cộng với vừa rồi hắn dùng tiên thiên thái dương chi khí thi triển nhật diệu khiến pháp lực của hắn càng thiếu thốn. Cẩn thận, lại có một tia lôi quang chứa uy năng tiên thiên. Tân Hỏa căng thẳng nói. Trên đỉnh đầu Chung Nhạc bay lên một vầng mặt trời, kim ô ba chân giang cánh bay ra từ trong mặt trời, đón lấy lôi quang. Xẹt một tiếng, kim ô ba chân kêu lên, bị đánh quay trở về cơ thể Chung Nhạc. Mạnh tới mức đó sao? Chung Nhạc nghiến răng gắng gượng, lại một đạo lôi quang nữa đánh qua cổ hắn. Hắn lập tức cảm thấy trên cổ nhẹ bẩn, đầu bị đánh rơi. Chung Nhạc đang định thu đầu về thì một tia lôi quang khác đánh xuống mi tâm. Hắn vội cho nguyên thần ra khỏi đầu. Xẹt xẹt. Đầu hắn bị lôi quang đánh tan tành. Nguyên thần của Chung Nhạc trở về nhục thân không đầu, cổ lắc một cái mọc đầu mới, vẫn còn thấy sợ. Đây mới là ải đầu tiên của cổ lôi trạch giới uy lực đã đáng sợ như vậy. Tư mệnh làm thế nào mà vượt qua được vậy? Trong cổ lôi trạch giới, hắn liên tục bị trọng thương, gặp nguy hiểm, cuối cùng sấm sét hắn luyện hóa được ngày một nhiều hơn. Ngũ hành thần lôi. Vạn tượng thần lôi, thuần dương thần lôi, thuần âm thần lôi, hắn luyện hóa được không ít. Nhục thân thiên địa càng ngày càng mạnh, nguyên thần cũng được cường hóa không ít, cuối cùng cũng có thể đứng được trong vùng lôi trạch này, vết thương trên người cũng ít dần. Giờ ta có thể đơn giản thô bạo được chưa? Hắn há mồm, nuốt một lúc trăm đạo thần lôi, bên trong lôi hoang thiên lô trong cơ thể, hàng nghìn vạn ánh lửa nguyên thần bạo phát, luyện các tia sét ngày một nhỏ dần, dung nhập vào nhục thân, nguyên thần Chung Nhạc. Tân Hỏa, thế nào hả? Chung Nhạc phấn khích. Cũng thường thôi. Tân Hỏa cười. Đến khi ngươi luyện hóa được sấm sét chứa uy năng tiên thiên thì mới là vượt qua ải. Nếu không, cho dù có tới tầng thứ hai thì cũng không thể tới tầng ba được. Tầng thứ hai là gì? Chung Nhạc hỏi. Đều là thần lôi chứa uy năng tiên thiên. Tân Hỏa thản nhiên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1046, đánh tới cửu trùng thiên. Luyện hóa loại tiên thiên thần lôi này sao? Giờ chắc ta có thể làm được rồi. Chung Nhạc nói nhỏ. Tân Hỏa lắc đầu. Đây không phải tiên thiên thần lôi, chỉ là thần lôi chứa uy năng tiên thiên, gọi là thiên lôi, chỉ dính một chút tiên thiên khí tức mà thôi. Tiên thiên thần lôi ngươi sẽ gặp sau này, là tiên thiên lôi khí chân chính, uy lực mạnh hơn loại thần lôi này nhiều. Đây không phải tiên thiên thần lôi chân chính sao? Chung Nhạc kinh ngạc, không nói gì nữa. Tầng đầu tiên của cổ lôi trạch với hắn đã không còn mấy sự uy hiếp nữa. Chỉ thiên lôi có tiên thiên khí tức mới uy hiếp được hắn. Loại thần lôi này khó lòng luyện hóa, hắn bắt được một tia, luyện hóa rất chậm chạp. Đó là vì thời gian tu luyện lôi hoang thiên lô tâm kinh của hắn còn ngắn, thiên địa lô trong cơ thể vẫn chưa được luyện tới mức cao thâm, vẫn chưa thể luyện hóa được loại thần lô này. Muốn luyện hóa chỉ có hai con đường, một là không ngừng luyện hóa các loại thần lôi khác, củng cố và nâng cao lực luyện hóa của thiên địa lô trong cơ thể. Hai là tiếp tục tham ngộ lôi hoang thiên lô tâm kinh, lĩnh ngộ ra pháp môn luyện hóa cao thâm hơn. Khi tân hỏa điều khiển nhục thân hắn vượt qua thuần dương lôi kiếp, một lúc nuốt một nửa lôi kiếp, chấn kinh cả uy thần lục đạo giới. Đó là vì lôi hoang thiên lô tâm kinh của tân hỏa đã cực kỳ cao thâm, có thể nói là lĩnh ngộ ở trình độ đế cấp, là do đích thân người sáng tạo ra công pháp truyền thụ cho hắn. Còn Chung Nhạc thì bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cần phải lĩnh ngộ từng bước tăng cường sự lý giải của mình về môn công pháp này. Nếu tân hỏa trực tiếp truyền thụ cảm ngộ của toại hoàng đời thứ ba về môn công pháp này cho Chung Nhạc thì Chung Nhạc lập tức sẽ có lĩnh ngộ đế cấp, có thể thi triển ở mức cực hạn. Lợi ích của cách làm đó rất rõ ràng, nhưng nó cũng có một nhược điểm, đó là chỉ biết ngọn chứ không biết gốc. Còn nếu Chung Nhạc từng bước lĩnh ngộ, quy chậm nhưng ưu điểm là biết được cả gốc lẫn ngọn, không ngừng tiếp nhận sự ảo diệu của lôi hoang thiên lô tâm kinh, tăng cường chuyển biến, biến thành kiến giải của bản thân, sẽ rất có lợi cho sự trưởng thành sau này của hắn. Hắn chọn cách đồng thời thực hiện hai cách. Vừa thôn phệ các loại thần lôi khác, cường hóa thiên địa lô trong nhục thân, vừa không ngừng nghiên cứu lôi hoang thiên lô tâm kinh, dựa vào sự tranh đấu với sấm sét trong cổ lôi trạch để tăng cường lĩnh ngộ về môn công pháp này. Vài ngày sau, cuối cùng hắn cũng luyện hóa được đạo thiên lôi chứa tiên thiên chi khí đầu tiên. Luyện hóa xong đạo thần lôi đó hắn lập tức cảm thấy trong cơ thể có thêm một chút tiên thiên lôi khí như có như không. Chung Nhạc tim khẽ rung lên. Đây cũng là một cách hay tu luyện đạo tiên thiên chi khí khác, chưa biết chừng ta có thể dựa vào đó tu luyện ra đạo tiên thiên chi khí thứ năm. Hắn không vội lên tầng thứ hai cổ lôi trạch mà vẫn ở lại tầng một tìm kiếm nhiều thiên lôi hơn luyện vào trong cơ thể. Nhục thân của hắn không ngừng được cường hóa, pháp lực cũng thêm tinh thuần, nhục thân và nguyên thần đều mang vài phần thuần dương khí tức, đến khi hắn cảm thấy không thể tiến bộ hơn được nữa mới lên tầng thứ hai cổ lôi trạch. Trong tầng thứ hai, toàn bộ đều là thiên lôi chứa tiên thiên khí tức, Chung Nhạc vừa vào thì lập tức bị vô số thiên lôi tấn công, toàn thân đầy vết thương. Thiên lôi ở tầng này thực sự quá nhiều. Có tia thiên lôi chứa rất nhiều tiên thiên khí tức, uy lực kinh người hơn nữa còn ẩn chứa trong rất nhiều thiên lôi khiến hắn không thể đề phòng hết được. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng nổ, Chung Nhạc ngẩng lên nhìn thì không kìm được kêu lên một tiếng. Một ngọn thác lôi quang đổ từ trên trời xuống. Trong ngọn thác sấm sét đó là vô số thiên lôi giống như nước xung kích về phía hắn. Chung Nhạc nghiến răng, các loại thần thông tung ra chặn lôi vũ từ ngọn thác đó nhưng vẫn không chặn được hết, hắn bị xung kích lùi liên tục. Hắn đột nhiên rút đao, thiên thiên thái dương chi khí hòa vào nguyên từ thần đao, nguyệt tịch bạo phát, nguyệt quang tựa nước, đón lấy ngọn thác, tiếng huỳnh huỳnh vang lên không ngớt, ngọn thác sấm sét kia bị một đao của hắn chém đứt. Nhưng đó chỉ là tạm thời giải nguy. Thiên lôi nhiều hơn từ bốn phương tám hướng ập tới, hội tụ trong ngọn thác đó, vẫn vô cùng hùng vĩ, tiếp tục tấn công Chung Nhạc. Tiên thiên chi khí của ta chỉ đủ cho ta dùng ba chiêu. Sau ba chiêu pháp lực sẽ cạn kiệt. Mà thiên lôi ở đây thì vô cùng vô tận, pháp lực của ta căn bản không thể chống cự nổi. Chung Nhạc ánh mắt lay động, trong thiên lôi chứa các loại đồ đằng văn, mỗi đạo thiên lôi chứa các loại đồ đằng văn khác nhau, cho dù hắn dùng âm hào, dương hào để suy đoán thì cũng không kịp, sẽ bị sét đánh thành tro. Tư mệnh vượt qua được, ta chắc chắn cũng có thể vượt qua. Hắn bỗng hét một tràng dài, há mồm nuốt hơn 10 đạo thiên lôi vào bụng, dùng thiên địa lô luyện hóa, thân hình tiến về phía trước. Hướng về ngọn thác sấm sét kia. Pháp lực của hắn chấn động, tiên thiên thái dương chi khí, thái âm chi khí, tiên thiên thần khí, tiên thiên ma khí bay hết ra dung nhập vào hai đạo đao quang, biến thành thái cực đồ, thu nhỏ lại thành một điểm bay vào trong ngọn thác sấm sét. Trảm thần tam thức đệ tam thức, trảm đạo. Uy năng của trảm đạo được bạo phát triệt để, hắc bạch thần ma thái cực đồ bỗng mở rộng, mặt trăng mặt trời to lớn chuyển động giữa thần ma nhị khí, cắt đôi ngọn thác sấm sét. Vô số đao khí tựa những con thần long lội ngược dòng thác bay lên cửu thiên, định chém đầu nguồn. Ngọn thác sấm sét này đánh không tan, cho dù bị chém đôi thì cũng sẽ tái sinh, vì thế hắn quyết tâm chém đầu nguồn trước, trừ cỏ phải trừ tận gốc. Trên không trung, cuồng long gầm thét, bay lượn đan xen, không ngừng xung kích hướng lên trên, sấm sét cũng gào thét, năng lượng khủng bố lao vào nhau, khó lòng phân thắng bại. Chung Nhạc gầm lên phẫn nộ, lắc mình biến thành cự nhân cao vạn trượng, giơ hai tay lên cao, đẩy Thái Cực Đồ lên trên, trảm đạo tiêu hao pháp lực nhiều và nhanh hơn hẳn Nhật Diệu, Nguyệt Tịch. Hắn cảm nhận được pháp lực của hắn đang cạn nhanh, có lẽ không lâu nữa tiên thiên chi khí sẽ cạn kiệt. Trên đỉnh đầu hắn, áp lực cũng đang tăng mạnh, hắn giống như đang nâng một ngọn thác từ trên trời xuống, áp lực lớn tới mức khó lòng tưởng tượng nổi. Chung Nhạc nghiến chặt răng, gân xanh nổi cuồn cuộn, trên da các sợi huyết quản nổi lên, giống như những con thanh long. Hắn bước từng bước lên trời. Trong trảm đạo Thái Cực Đồ của hắn, đao khí tựa rồng càng thêm mạnh liệt, liền một mạch tiêu diệt vô số sấm sét, tiếng huỳnh huỳnh không ngừng vang lên, vô số lôi quang vỡ tan tành. Nhục thân của hắn đã được tôi luyện tới mức cực kỳ cường hãn, trong nhục thân chứa thiên địa lô, nguyên thần giống như ngọn lửa không ngừng cung cấp cho hắn năng lượng khủng bố giúp hắn nâng ngọn thác sấm sét lên, liên tục gặp khó vẫn tiến, gặp nguy hiểm là phá. Cuối cùng, Chung Nhạc cảm thấy áp lực bỗng giảm mạnh, lao lên lôi trạch cửu thiên, ngọn thác kia bị hắn phá tan, đánh tan nơi khởi nguồn. Nguồn tan, dòng thác cũng biến mất, vô số lôi quang bắn ra bốn phương tám hướng giống như những con rắn bỏ chạy. Trong đó còn có một tia đao quang giống như dao long nhỏ bơi lượn, tốc độ cực nhanh, cũng đang bỏ trốn. Mau bắt lấy đạo lôi quang kia, đó là tiên thiên lôi khí. Tân Hỏa vội hét lên. Chung Nhạc lắc đầu, đầu biến to hơn hẳn, cắn cả tiên thiên lôi khí và lôi quang trong phạm vi vài dặm xung quanh, ngửa đầu nuốt vào bụng. Hắn biến to tới vài vạn trượng, vốn đã vô cùng nguy nga, đầu còn to như ngọn núi, lúc này đầu lại to gấp đôi đương nhiên càng thêm đáng sợ, giống như một vị tiên thiên thần đứng giữa thiên lôi. Ngọn thác này đúng là đồ tốt. Chung Nhạc luyện hóa đạo tiên thiên lôi khí đó, không khỏi kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Đạo lôi quang này nhìn có vẻ rất nhỏ nhưng tiên thiên lôi khí có được hơn hẳn hấp thụ luyện hóa nghìn vạn đạo thiên lôi. Đáng tiếc chỉ có một ngọn thác sấm sét. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên huỳnh một tiếng nổ vang lên. Chung Nhạc nhìn theo phía đó thì không khỏi há hốc mồm, thầm than xui xẻo. Trên trời vô số ngọn thác sấm sét lơ lửng trên không đổ xuống dưới, kinh người tựa những chiếc vòi rồng. Chỉ e là có tới hàng vạn ngọn thác. Chung Nhạc sững người, nếu chỉ có một hai ngọn thác thì đã đành, tuy pháp lực của hắn đã tiêu hao hơn nữa nhưng vẫn có thể tự bảo vệ. Nhưng giờ có tới hàng vạn ngọn thác đổ xuống, hắn chưa hồi phục pháp lực, vậy chính là muốn lấy mạng hắn. Ta còn muốn giấu chút thực lực mà không được, đành phải dốc hết sức vậy. Chung Nhạc điều động tiên thiên Phục Hy Nguyên Thần, lắc mình biến thành Phục Hy chân thân, khí huyết tăng gấp vài lần, pháp lực cũng tăng mạnh, thần tâm, thần cốt, thần huyết, thần nhãn toàn bộ được kích hoạt. Đây là trạng thái mạnh nhất của hắn, từ khi rời khỏi tổ tinh đến nay rất ít khi hắn thi triển trạng thái này, nhưng giờ hắn được thi triển thoải mái tại đây. Nào tới đi. Chung Nhạc một tay cầm đao, nói nhỏ. Một ngọn thác lao tới, chấn động khí huyết của hắn, Chung Nhạc giơ đao chém đứt ngọn thác, hàng nghìn ngọn thác xung kích về phía hắn. Chung Nhạc hai tay giơ đao, sau lưng cũng mọc thêm hai tay cầm một thanh thần đao khác, chiến đấu ác liệt. Đột nhiên thần nhãn trên trán hắn mở ra, một đạo tinh quang bắn ra cắt đứt vài ngọn thác sấm sét. Trong hai con mắt hắn, tiên thiên âm dương nhị khí bay lượn chém đứt các ngọn thác. Tiên thiên âm dương nhị khí đột nhiên thu về trong mắt hắn, không muốn lãng phí thêm chút pháp lực nào. Hắn biến thành Phục Hy chân thân, khống chế bất cứ thần thông nào cũng tinh diệu đến cực điểm, không để mất không chút năng lượng nào. Chỉ là, thác sấm sét quá nhiều, cho dù hắn ở vào trạng thái hoàn hảo nhất cũng bị thương rất nhiều. Hắn còn chưa thức tỉnh được vảy rồng tiên thiên, nếu thức tỉnh thì tấm gương long lân đó có thể phản xạ thần thông đối phương, đánh bật công kích của ngọn thác thiên lôi đó và không bị thương tổn gì. Hắn đánh lên chín tầng trời, chiến đấu với vô vàn ngọn thác sấm sét trên đó, đao quang lấp loáng bầu trời. Bản nguyên của những ngọn thác sấm sét đó bị phá vỡ, các đạo tiên thiên lôi khí cũng bị Chung Nhạc nuốt gọn, bị luyện hóa thành một phần pháp lực của hắn. Quần sáng sau đầu Chung Nhạc chuyển động, điều động năng lượng trong lục đại bí cảnh. Dùng lục đại luân hồi chuyển hóa thuộc tính năng lượng, hắn đánh tới trời long đất lở, mãi một lúc lâu động tĩnh trên trời cuối cùng cũng lắng xuống, hồi phục yên tĩnh. Chung Nhạc búng tay cầm đao thở hồng hộc, toàn bộ thác sấm sét trên tầng hai lôi trạch đã bị hắn phá vỡ tận nguồn, nuốt hàng vạn đạo tiên thiên lôi khí. Tân Hỏa há hốc mồm không nói được gì. Những ngọn thác kia vốn chuẩn bị cho hàng trăm vạn thiếu niên phục hy, nhưng lại bị hắn một lúc phá vỡ cả rồi. Tiểu tử này chẳng nhẽ không biết phá được một cái là coi như vượt ải rồi hay sao? Ngọn lửa nhỏ nghĩ bụng. Thôi vậy, không nên cho hắn biết thì hơn để hắn khỏi kiêu ngạo. Trung Nhạc Thu hồi phục hy chân thân, hai đao gác lên vai, bước tới tầng thứ ba cổ lôi trạch, hầm hầm nói. Ta không tin ta không bằng Tư Mệnh mà lại còn không bằng những phục hy khác. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1047, Cuồng Long vô thủ, Lục Hào giai động. Tiểu tử này có khí khái như trâu hoang, gặp mạnh vẫn cứng, chết cũng không chịu thua. Tân Hỏa trong bụng nghĩ. Không biết sau này hắn còn có thể vượt hết khảo nghiệm liền một lúc như vậy không? Tầng lôi trạch thứ ba. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn tòa lôi trì lơ lửng trên không trung, định thần lại rồi tiến tới. Vào khoảnh khắc hắn bước chân, lôi trì đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, bên hồ là lôi đài cao sừng sững như bức tường giữa trời trắng trước mặt hắn. Tòa lôi đài này phủ đầy lôi đình đồ đằng văn, vô cùng huyền ảo, ẩn chứa tiên thiên. Trung Nhạc càng tới gần thì lôi đài càng thêm cao, từ trên lôi đài lăn xuống vô số những quả cầu sét, lăn về phía hắn. Nhạc tiểu tử, đây là ải tẩy lễ, buộc phải vào trong ngâm mình trong lôi trì, hấp thụ quỳnh tương lôi dịch trong lôi trì. Quỳnh tương lôi dịch đó là do trời đất sinh ra, muốn tu thành nhục thân thuần dương thì buộc phải trải qua bước này. Tân Hỏa nhắc nhở. Trung Nhạc gật đầu, không thi triển phục hy chân thân mà dùng gương mặt vốn có tiến vào. Phục hy chân thân tuy mạnh nhưng hiện giờ hắn vẫn không có nhiều cơ hội để dùng. Nếu ở ngoại giới, hắn chỉ có thể dùng thân phận nhân tộc, dùng tới phục hy chân thân chính là tự tìm cái chết. Vì thế lúc này hắn muốn nâng cao chiến lực khi hắn ở hình thái nhân tộc, phục hy chân thân chỉ là để cho lúc thực sự cần kiếp. Lại một trận khổ chiến, cuối cùng Trung Nhạc phá tan lôi đài, tiến vào lôi trì. Lôi đài bị hắn phá vỡ thì lôi trì cũng tự thu nhỏ lại, hắn nhảy xuống lôi trì chữa lành thương thế trên người. Dựa vào nhục thân của nhân tộc xông vào cổ lôi trạch giới, thực sự quá khó khăn. Thương thế của hắn rất nặng, may mà quỳnh tương lôi dịch có tác dụng trị liệu rất mạnh, vừa cường hóa nhục thân vừa chữa lành thương thế cho hắn. Quỳnh tương lôi dịch trong lôi trì ít dần, cuối cùng cạn kiệt. Vẫn chưa đủ, không thể tu thành nhục thân thuần dương. Trung Nhạc đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, cảm thấy nhục thân và nguyên thần đều có tiến bộ vượt bậc, xóa bỏ âm tính trong hồn phách, nhục thân cũng đang chuyển biến sang thuần dương. Hắn nhìn về phía xa, thấy có đến khoảng trăm tòa lôi trì lơ lửng trên không trung, tim không khỏi khẽ rung lên. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc nằm trong một tòa lôi trì khác, thở hổn hển, chữa trị vết thương trên người. Lại một lúc lâu sau hắn xuất hiện ở tòa lôi trì thứ ba, trên người vẫn còn vô số vết thương, nhưng số lượng đã ít đi khá nhiều. Sau đó là tòa lôi trì thứ tư, thứ năm. Hắn ngâm mình ở toàn bộ lôi trì, nhục thân vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể thuần dương. Hắn lập tức xách đao tiến về tầng thứ tư. Thời gian trôi qua, Trung Nhạc vượt qua hết tầng cổ lôi trạch này tới tầng cổ lôi trạch khác. Khi tới tầng thứ 20, nhục thân chấn động, cuối cùng hắn đã tu thành nguyên thần thuần dương, lúc này mới thở phào. Tiên thiên lôi khí hắn tích tụ được cũng đã ngưng luyện thành hình, trở thành đạo tiên thiên chi khí thứ 6 của hắn. Hơn nữa đạo tiên thiên chi khí này vẫn đang tiếp tục lớn lên. Nói ra cũng lạ, đạo tiên thiên chi khí này tự nhiên là hình rồng. Hình thái cũng có vài phần tương đồng với bức tượng trong lôi trạch ở lôi trạch tinh vực. Chẳng trách lôi trạch cổ thần là tiên thiên chân long, thì ra tiên thiên lôi khí có hình thái như vậy. Trung Nhạc quan sát tiên thiên lôi khí mà mình khổ sở mới luyện thành, cảm thán. Tầng tiếp theo chính là tiên thiên lôi khí thuần chính rồi. Tân Hỏa nhắc nhở. Uy năng của tiên thiên lôi khí không thể đánh đồng với 20 tầng trước. Ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng. Trung Nhạc hít sâu một hơi. Bước tới tầng tiếp theo, hắn ngẩng lên nhìn thì không khỏi kinh ngạc. Vùng lôi trạch này đâu đâu cũng thấy thần long, tiên thiên thần long lớn nhỏ đang vui vẻ chơi đùa trong lôi trạch, làm mưa làm gió, há mồm phun ra các đạo lôi quang kinh thiên động địa, vung long trảo là trời long đất lở. Đó không phải thần long thật sự mà chỉ là các đạo tiên thiên lôi khí. Trời ơi! Trung Nhạc hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm. Nếu số tiên thiên lôi khí này cùng tấn công ta. Hắn rùng mình. Sau đó dường như toàn bộ tiên thiên thần long đều cảm ứng được hắn, đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Trung Nhạc liền có cảm giác không lành, sau đó thấy tất cả tiên thiên thần long đều phun tiên thiên thần lôi về phía hắn. Nào tới đi! Ai sợ ai chứ? Trung Nhạc hai tay cầm đao, hiện phục hy chân thân, há mồm hút hết tiên thiên thần lôi vào bụng, phục hy nguyên thần dùng thiên địa lô luyện hóa lôi quang, vung đao lao tới đám tiên thiên thần long kia. Một lúc sau, Chung Nhạc bay ngược về sau, bị quần long đánh cho nát tương, rơi xuống đất. Một con thần long thở ra tiên thiên lôi quang đánh xuống người Chung Nhạc. Người hắn co giật, miệng phun khói đen. Nhạc tiểu tử, đã chết chưa thế? Tân Hỏa lo lắng hỏi. Sách. Dục thân hắn uốn éo, loại bỏ phần thịt đã bị cháy, đẩy xương vụn ra, đứng dậy nhìn tiên thiên thần long phía trước, đúng là đau đầu. Tiên thiên lôi khí quá nhiều, cho dù hắn thi triển phục hy chân thân và tiên thiên phục hy nguyên thần cũng không thể đánh lại được. Không thể dụng vũ lực để xông qua được. Hắn ra khỏi tầng 21, ngồi khoanh chân, vô số hào tượng bay ra, suy diễn sự ảo diệu của tiên thiên lôi khí. Quần long vô thủ, lục hào giai động, lục đạo giai động, dụng lực. Cửu vi cực, âm cực dương sinh, cửu dương, dương cực âm sinh. Muốn phá quần long, dùng dương cực âm sinh, thiên biến địa, càng biến khôn. Điên đảo càng khôn, nghịch chuyển âm dương, biến thành nghịch phản thái cực. Một lúc lâu sau, Chung Nhạc đứng dậy, mắt thần sáng mừng, một lần nữa tiến vào tầng thứ 21. Song đao đang chéo dưới chân, nghịch chuyển càng khôn âm dương, biến thành nghịch phản thái cực đồ. Chung Nhạc đứng trong trung tâm trận đồ đón số tiên thiên lôi quang đang bắn tới. Các đạo lôi quang tựa những con rồng khổng lồ dương nanh múa vút lao về phía hắn. Chung Nhạc thi triển nghịch phản thái cực đồ, càng khôn biến, âm dương biến, lục đại luân hồi sau đầu chuyển động, các đạo lôi quang bắn vào nghịch phản thái cực đồ của hắn, lập tức thuần dương chi thể nghịch chuyển thành thuần âm chi thể, và bị trận đồ trấn áp. Các đạo tiên thiên lôi khí lần lượt bị nghịch phản thái cực đồ luyện hóa, rơi vào trong cơ thể hắn, vào trong thiên địa lô biến thành tu vi của Chung Nhạc. Chung Nhạc xua đi nghịch phản thái cực đồ, nhìn quanh thì thấy tầng 21 này đã trống rỗng, không còn tiên thiên lôi khí nữa. Tân Hỏa há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, trong bụng tán thưởng. Khả năng suy diễn của Nhạc tiểu tử đã đạt tới trình độ quỷ thần khó lường, đã đột phá cực hạn vốn có. Phương pháp suy diễn âm hào dương hào của Chung Nhạc vốn cũng chỉ là pháp môn hoàng cấp, tuyệt đối không thể suy diễn được sơ hở của thần thông tạo vật chủ. Nhưng giờ cuối cùng nó đã tiến bộ, bước vào một tầm cao mới. Chính vì pháp môn này của hắn đột phá nên mới luyện hóa được toàn bộ tiên thiên lôi khí. Số tiên thiên lôi khí này không phải chuẩn bị cho chỉ một phục hy, mà là cho toàn bộ đệ tử của cả phục hy thần tộc. Hắn liền một lúc phá giải hết toàn bộ tiên thiên lôi khí, không phải thực lực của hắn mạnh như vậy mà là do khả năng suy diễn của hắn quá cường hãn, tìm được sơ hở của tiên thiên lôi khí. Chung Nhạc đứng yên tại đó, tâm niệm bỗng khẽ động, một đạo tiên thiên lôi khí bay ra, dung hòa với thần đao, biến thành một thanh thần đao khổng lồ phủ đầy lôi điện. Rẹt rẹt. Đao quang lóe lên, trời đất phía trước nứt toát, xuất hiện một cái vực sâu thẳm. Tâm niệm Chung Nhạc lại động, tiên thiên thần đao biến mất, lục đạo chuyển động. Lại biến ra thanh tiên thiên thần đao khác, thái âm chi khí lan tỏa xâm thực thiên địa. Vù. Tiên thiên thái âm chi khí trong tiên thiên thần đao biến mất, biến thành thái dương chi khí, giống như mặt trời rực rỡ chiếu rọi bốn phương. Hắn thử từng cái một, thử hết toàn bộ tiên thiên chi khí xong mới thu đao tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đánh liền một mạch tới tầng 48, cuối cùng gặp hoang lôi. Một đạo hoang lôi đánh xuống, suýt nữa hắn đã bị hồn bay phách tán. Cửa này không qua được rồi. Chung Nhạc lắc đầu, quay lại đường cũ ra khỏi cổ lôi trạch giới. Lôi hoang. Trong lôi hoang thiên lô tâm kinh lấy tên từ hoang lôi. Đó là mấy loại lôi đình uy lực cực mạnh, là thần lôi thời đại Thái Sơ, không phải thứ hắn có thể chống chọi. Lôi hoang thiên lô tâm kinh có thể luyện hóa hoang lôi, lĩnh ngộ của hắn với lôi hoang thiên lô tâm kinh cũng có thể trở nên sâu sắc hơn, nhưng vẫn chưa thể đạt tới trình độ luyện hóa được hoang lôi. Đáng tiếc không đánh lên được tầng cuối cùng, nếu không thì có thể gặp cây đạo quả thần thụ đó rồi. Tân Hỏa tiếc nuối nói. Thuần dương đạo quả của thuần dương lôi kiếp chính là dấu ấn thiên địa mà câu đạo quả thần thụ đó kết thành quả. Chỉ là dấu ấn thôi đã có thể khiến luyện khí sĩ tu thành nguyên thần, nhục thân thuần dương. Nếu hái được một quả thì lợi ích nhiều vô kể, không chỉ như vậy. Tân Hỏa phấn khích. Để ta điều khiển nhục thân của ngươi, chúng ta đánh tới tầng 81. Lấy tiên thiên đạo quả đi đã rồi nói. Không, không được, tầng 80 ta không vượt qua được, cửa đó quá mạnh. Chung Nhạc giật mình. Ngươi không vượt qua được tầng 80. Không được. Tân Hỏa lắc đầu. Đó là dấu ân của lôi trạch, tương đương một vị lôi trạch cổ thần thông thần cảnh. Vì ta tinh thông các loại công pháp thần thông của hỏa kỷ toại hoàng và địa kỷ phục hy nhưng ta không phải người khai sáng, ta chỉ mô phỏng thần thông. Có thể mô phỏng giống hệt với thiên hoàng địa hoàng làm, nhưng về sự linh hoạt thì ta không làm được. Chung Nhạc có chút thất vọng. Tân Hỏa, ta có thể vào lại nơi này không? Chỉ cần chưa thành thần thì có thể lại tới. Nếu thành thần thì là thành niên rồi, Lôi Đình trong Cổ Lôi Trạch giới sẽ không tấn công ngươi, cũng sẽ không hiện ra. Tân Hỏa tim khẽ động. Ngươi không định tu thành Nguyên Thần Thuần Dương bây giờ để thành thần sao? Chung Nhạc lắc đầu. Ta muốn đánh thức bốn phần huyết mạch, tu thành nhục thân tiên thiên rồi tới đây một chuyến nữa. Chỉ là không biết lão tộc trưởng có cho ta vào lại không? Một lát sau hắn rời khỏi Cổ Lôi Trạch giới tới Thánh Điện, thì không khỏi khựng người. Trong Thánh Điện ngoài lão tộc trưởng Lôi Trạch Thị thì còn có một vị trưởng giả khác. Lão tộc trưởng mắt sáng lên, cười. Cuối cùng cũng ra rồi. Biểu đệ Phục Hy Thị, để ta giới thiệu, vị đây là. Khương Y Kỳ xua tay cười nói. Đừng giới thiệu ta vội, ta muốn biết ngươi tới tầng thứ mấy của Cổ Lôi Trạch giới. Chung Nhạc ngạc nhiên. Ta tới tầng 48, gặp Hoang Lôi thì rút lui. Khương Y Kỳ nhìn lão tộc trưởng, nói nhỏ. Tầng 48 thế nào? Có tư cách đế quân, còn về thiên đế thì. Lão tộc trưởng lắc đầu. Phải tới tầng 81, gặp đạo quả thần thụ, hái Lôi Trạch tiên thiên đạo quả. Đế quân là đủ rồi. Khương Y Kỳ nghiêm nghị. Ta là lãnh tụ kế nhiệm của nhân tộc, Tử Vi Tinh Vực Thái Dương thần Khương Y Kỳ, xin chào Phục Hy. Chung Nhạc vội đáp lễ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1048, Hộ Đạo Nhân. Lãnh tụ kế nhiệm của nhân tộc. Thái Dương thần của Tử Vi Tinh Vực. Vị trưởng giả này rõ ràng là nhân tộc mà lại đảm nhiệm chức Thái Dương thần của Tử Vi Tinh Vực. Thái Dương thần của Tử Vi Tinh Vực địa vị chắc chắn không thấp kém. Mà ở Tử Vi Tinh Vực, nhân tộc không những không có địa vị mà còn bị giám sát, thậm chí Ba La Giới Đế còn nói vị cao tầng nào đó của Tử Vi Tinh Vực rất đề phòng nhân tộc. Nếu xuất hiện nhân vật thiên tài chắc chắn sẽ giết hoặc giam cầm. Hắn thân là lãnh tụ kế nhiệm của nhân tộc, tiếp nhận vị trí của nhân hoàng. Làm thế nào đảm nhiệm vị trí cao ở Tử Vi Tinh Vực? Đây là nguyên nhân khiến Chung Nhạc kinh ngạc. Khương Y Kỳ nhìn vẻ mặt hắn, cười nói. Ta có thể trở thành Thái Dương Thần của Tử Vi Tinh Vực chủ yếu là vì ta không phải nhân tộc thuần huyết. Thực ra ta tam tộc hỗn huyết, có huyết mạch của Trọng Lê, Lôi Trạch và nhân tộc, Phục Hy không cần phải nghi ngờ. Rất nhiều nhân tộc ở Tử Vi Tinh Vực đều chọn liên hôn với các thần tộc khác. Đây là sách lược của Nông Hoàng. Ít nhiều có thể giữ được một phần nhân tài của nhân tộc. Lão tộc trường cười. Chung lão đệ, vị đây là Khương Y Kỳ, cũng có chút liên quan với Lôi Trạch thị ta, là nhân tộc kế nhiệm Nông Hoàng đã chọn, Viêm Hoàng. Ngươi không cần phải lo lắng. Thì ra là vậy. Chung Nhạc hiểu ra, xóa bỏ sự lo lắng. Khương Y Kỳ có chút xúc động, đi qua đi lại, cười. Phục Hy, cuối cùng cũng có Phục Hy rồi. Hơn nữa còn có tư chất đế quân. Đây chính là dấu hiệu nhân tộc ta sắp phục hưng. Phục Hy, lão hữu có thể khẩn cầu ngươi một việc không? Chung Nhạc nghiêm nghị. Mời nói. Khương Y Kỳ khó lòng che giấu sự xúc động, nói. Thực không dám giấu, Nông Hoàng tuy chọn ta làm nhân hoàng kế nhiệm nhưng thực ra ta chỉ là sự lựa chọn trong thời kỳ quá độ, ta không bằng Nông Hoàng, thủ thành thì được nhưng không đủ khai thác. Nông Hoàng đã chọn được một vị truyền nhân. Ở ngay tổ tinh. Vị truyền nhân này không tầm thường, Nông Hoàng đã kích phát Lôi Trạch huyết mạch của hắn, truyền công pháp của Lôi Trạch thị và Nông Hoàng. Người này có tên là Công Tôn Hiên Viên. Tổ thượng của hắn là huyết mạch Nông Hoàng. Nông Hoàng đưa con hắn tới tổ tinh sinh sôi nảy nở, sau đó tới đời Hiên Viên. Hiên Viên sinh ra anh minh thần vũ, sau này chắc chắn trở thành đại khí. Nông Hoàng định bồi dưỡng hắn như thiên đế tương lai của nhân tộc. Nhưng nhân tộc ta thế yếu, Tử Vi Tinh Vực và 3000 lục đạo giới trấn áp nhân tộc ta bằng mọi cách, thiên tài nào cũng bị giết. Khương Y Kỳ thở ra một hơi khí đục, nghiêm nghị nói. Nông Hoàng không còn sống được lâu nữa, mà ta cũng già rồi nên lão hữu muốn khẩn cầu Phục Hy ngươi hộ đạo cho thiên đế tương lai của nhân tộc, làm hộ đạo nhân cho Công Tôn Hiên Viên. Với tư chất đế quân của ngươi, tương lai chắc chắn bảo vệ được hắn bình an, để hắn trưởng thành. Chung Nhạc kinh ngạc, đột nhiên trong lòng có chút chua xót. Cảm giác trong lòng hắn tự biết, hắn nỗ lực lâu như vậy, hết lần này đến lần khác liều mạng, đối mặt với biết bao cường địch, Sài Lang, đối mặt với kẻ tà ác tuyệt diệt Phục Hy thần tộc, phong ấn Phục Hy thần huyết. Hắn một mình chiến đấu, giành lấy tương lai huy hoàng cho nhân tộc, tìm đường phá giải phong ấn cho nhân tộc. Phía trước đen tối, nguy hiểm trùng trùng, hắn chỉ có một ngọn đèn đồng rách nát, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt. Nhưng hắn đã bao giờ rút lui chưa? Hắn khao khát được thừa nhận, được công nhận, được tán dương, yêu cầu của hắn không hề quá đáng. Nhưng giờ, Nông Hoàng và Viêm Hoàng tương lai muốn hắn trở thành hộ đạo nhân cho Công Tôn Hiên Viên, sự thất vọng trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Đột nhiên Chung Nhạc tự cười mình, nghĩ bụng. Ta ghen tị với Hiên Viên sao? Đúng là càng sống càng không tiến bộ. Hiên Viên là một nửa đệ tử của ta, là vãn bối của ta, ta nhìn nó trưởng thành, trải đường cho nó, lẽ nào lại ghen tị với nó? Hai hóa thân của hắn là Ba Tuần và Long Nhạc ở Tổ Tinh và Cung Luân, mục đích là gì? Còn không phải bảo vệ sự an nguy cho nhân tộc, chăm sóc Hiên Viên, cho nó trưởng thành hay sao? Đây chính là tâm ý của hắn. Hơn nữa, Nông Hoàng yêu thích Hiên Viên, cho rằng hắn có thể trở thành thiên đế tương lai, nếu Hiên Viên thực sự trở thành thiên đế thì cũng là chuyện tốt, chỉ có lợi cho nhân tộc mà thôi. Nghĩ tới đây sự chua xót trong lòng Chung Nhạc tiêu tan, nghiêm nghị nói. Viêm Hoàng yên tâm, sau này ta chắc chắn sẽ bảo vệ sự bình an cho Hiên Viên. Hương Y Kỳ mừng rỡ, cười. Có câu nói này của Phục Hy thì ta yên tâm rồi. Ta không thể ở lại lâu, phải về báo hỷ cho Nông Hoàng ngay. Nông Hoàng nghe tin của ngươi chắc chắn sẽ vui lắm. Đúng rồi, Lôi Trạch Giới Đế là kẻ bất trung bất nghĩa, lúc này đã bố trí 100 vạn thiên binh thiên tướng bao vây Lôi Trạch Tinh Vực. Tất cả những ai ra khỏi Lôi Trạch đều bị bắt, ngươi có cách nào để rời khỏi đây không? Có cần ta dùng thủ đoạn giúp ngươi? Chung Nhạc lắc đầu, cười. Viêm Hoàng yên tâm, nếu ta muốn đi thì chỉ 100 vạn thiên binh thiên tướng không giữ được ta. Hương Y Kỳ bán tính bán nghi, đứng dậy cáo từ, nghĩ bụng. Hắn có lão tộc trưởng tương trợ chắc chắn sẽ thoát được ra ngoài, đúng là không cần ta lo lắng. Chung Nhạc và lão tộc trưởng tiễn hắn, lão tộc trưởng thở dài, ánh mắt phức tạp, nói. Huyết mạch của ngươi thức tỉnh còn quá ít, dừng bước ở tầng 48. Nếu ngươi huyết mạch được thức tỉnh hoàn toàn chưa biết chừng sẽ giống thiếu nữ Phục Hy kia, đã thông cổ Lôi Trạch Giới. Chung Nhạc giật mình. Tư Mệnh đã thông cổ Lôi Trạch Giới. Lão tộc trưởng gật đầu. Nàng ta tài hoa tuyệt đại, hái được tiên thiên Lôi Trạch đạo quả, đáng tiếc lại là nữ, sát khí quá nặng. Chung Nhạc bỗng nói. Tộc trưởng, có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta muốn qua một thời gian sẽ thử lại lần nữa. Lão tộc trưởng không hiểu. Ngươi không định tu thành nguyên thần thuần dương để trở thành thần sao? Chung Nhạc cười. Ta đã nhận ra điểm thiếu sót của mình, vì thế muốn tu luyện một thời gian rồi thành niên. Ta có tự tin, đợi khi ta quay lại chắc chắn có thể bước lên đỉnh của cổ Lôi Trạch Giới, hái đạo quả. Lão tộc trưởng cười. Ngươi có tham vọng như vậy là rất tốt. Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nhưng ngươi phải càng nhanh càng tốt, ta cũng không còn nhiều thọ mệnh, có lẽ chỉ vài năm nữa là hồn về hư không. Lát nữa ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi bình an rời khỏi Lôi Trạch Tinh Vực. Tộc trưởng không cần phải vậy, ta tự có cách rời khỏi đây. Giao Thanh Đồ từ xa tiến lại, nôn nóng. Chung huynh, lúc nào thì tỉ thí đây? Chung Nhạc cười. Không bằng tranh thủ bây giờ đi. Được. Giao Thanh Đồ chiến ý hừng hực, cười lớn. Ta cũng muốn xem gần đây huynh tu luyện thế nào. Giờ cảnh giới của ta đã cao thêm một tầng, ta không tin huynh có thể thắng ta. Hắn ngửa lên trời hô một tiếng lớn, khí tức đột nhiên trở nên cuồng dã. Lắc mình biến thành Lôi Trạch Thần Long được bao quanh bởi lôi điện, cười. Từ khi vào Lôi Trạch, ta chăm chỉ khổ luyện, được truyền tuyệt học tổ truyền của Lôi Trạch Thị, không phải kiểu luyện hoang dã như ngươi. Chung Nhạc đứng tại đó, khí tức không thể hiện ra, vẫn như bình thường. Giao Thanh Đồ lao vút tới, sấm sét lóe lên vang rền, hắn là thần, cảnh giới cao hơn Chung Nhạc một bậc, cộng với hắn tới Lôi Trạch Tinh Vực nhận được sự truyền thụ cao thâm hơn, tu luyện có hệ thống hơn, thậm chí nâng cao được huyết mạch Lôi Trạch của mình. Đánh thức tổ huyết. Lôi Trạch với hắn cũng là thánh địa vô thượng, tu luyện ở đây mất ít sức mà hiệu quả cao. Công kích của hắn đại khí hùng hồn, đầy giả tính, so sánh với các thần minh cũng là trình độ hàng đầu. Chung Nhạc đứng yên mặc cho thần thông của hắn oanh kích. Quỳnh một tiếng, chiêu của Giao Thanh Đồ đánh lên người Chung Nhạc, Chung Nhạc không hề động đậy, nhưng đồ đằng văn trong công kích lại rắc rắc vỡ ra. Giao Thanh Đồ kinh ngạc, hét dài một tiếng, dùng đồ đằng đại đạo. Quy lực thần thông bạo tăng, lại tung một chiêu khác, Chung Nhạc vẫn không hề động đậy, chỉ có góc áo là hơi bay lên. Dục thân của hắn sao có thể mạnh như vậy? Giao Thanh Đồ thầm tuyệt vọng, hắn đã tế ra đại đạo đồ đằng mà chỉ làm tung góc áo của Chung Nhạc, mà còn là một bên góc áo, Y Sam không hề bị bay lên, thế này không phải là quá mạnh rồi chứ? Phải làm sao mới đuổi kịp hắn? Đột nhiên khóe miệng Chung Nhạc rỉ máu, sự tuyệt vọng trong lòng Giao Thanh Đồ biến mất, tự an ủi. Tuy hắn vẫn mạnh tới khó tin, nhưng cũng bị thương. Chung Nhạc tiến lại, cười. Thanh Đồ huynh, không cần phải đấu nữa, chúng ta là bạn cũ, đã rất lâu không gặp nhau rồi, chi bằng nói chuyện vài hôm. Giao Thanh Đồ cười ha hả. Ta cũng có ý đó. Hai người uống rượu nói chuyện, bàn luận đạo pháp thần thông, mấy ngày sau Chung Nhạc cáo từ, rồi cũng từ biệt lão tộc trưởng. Các vị cường giả Lôi Trạch thị ra tiễn. Sâu trong Lôi Trạch cũng xuất hiện các loại dị tượng, là các vị Lôi Trạch thần long trên không trung, không ra gặp Chung Nhạc mà chỉ nhìn từ xa. Thiếu niên Phục Hy thị, chúng ta không có mặt mũi nào mà tiễn ngươi. Tiếng của một vị lão long vọng lại, bi thương xen lẫn mong chờ. Ta đợi ở đây, tiễn biệt ngươi. Tiếng long ngâm trầm bổng, giống như một khúc chiến ca cổ xưa, Chung Nhạc nghe đến xuất thần, hỏi. Tộc trưởng, họ là? Họ là mấy chục vị Phục Hy cuối cùng chuyển thế thành Lôi Trạch thị, vì không còn là Phục Hy thị nữa nên không còn mặt mũi gặp ngươi. Lão tộc trưởng đáp. Chung Nhạc khựng người, nhìn từ xa về hướng các lão long rồi thi lễ, sau đó tế ra cổ bảo Loan Bích Tà thần tích. Giao Thanh Đồ nói lớn. Chung huynh, khóe miệng huynh chảy máu có phải là giả vờ không? Ngươi sợ tổn thương lòng tự tôn của ta nên cố tình cắn lưỡi đúng không? Huynh đoán xem. Chung Nhạc cười ha ha rồi hét một tiếng, bốn con Bích Tà tích kéo cổ bảo Loan lao đi, quỳnh một tiếng phá vỡ bức tường giữa hiện thực và địa ngục, vào trong không gian của địa ngục, biến mất. Các vị cường giả Lôi Trạch thị nhìn hắn biến mất, lão tộc trưởng thở dài. Thì ra hắn từ địa ngục đi vòng qua hiện thực, chẳng trách mà hắn bảo có cách tránh được sự bao vây của thiên binh thiên tướng. Đúng là thiếu niên thông minh. Mong là ngươi có thể giúp Phục Hy phục hưng. Sâu bên trong Lôi Trạch, tiếng long ngâm vẫn trầm bổng, chiến ca của Phục Hy dần dần lắng xuống. Còn bên này, Khương Y Kỳ thông qua truyền tống trận của Lôi Trạch tinh vực, đi qua các tòa lục đạo giới tới Ba La lục đạo giới. Sau đó tới truyền tống trận của Ba La lục đạo giới quay về đường cũ, tiến về Tử Vi tinh vực. Đường đi xa xôi, buộc phải mất 7 năm mới tới được Tử Vi tinh vực. Con đường này Khương Y Kỳ đi 3 năm, đột nhiên thấy một đạo ánh sáng truyền tống từ xa bắn tới. Tử quang vạn đạo vô cùng hoa lệ. Khương Y Kỳ đưa tay ấn một cái dừng ánh sáng truyền tống lại, tinh thần dao động tiếng cười vang lên. Tử quang sư huynh đang đi đâu vậy? Người đang truyền tống vội dừng lại. Cổ bảo Loan xa hoa, mỹ nữ bao quanh, Tử Quang quân vương dẫn đông đảo thần nữ từ xe đứng dậy, cười. Đế quân lệnh cho ta hạ giới là một việc nhỏ. Y Kỳ, ngươi từ đâu tới vậy? Thật xấu hổ, ta tới Lôi Trạch lục đạo giới, định xin Lôi Trạch thị ban cho chút tổ huyết nâng cao chút tu vi, nhưng lại bị cự tuyệt. Khương Y Kỳ cười. Ánh mắt hai người lay động, tạm biệt nhau, Khương Y Kỳ tiếp tục tiến về Tử Vi tinh vực, nghĩ bụng. Hắn tới lục đạo giới làm gì nhỉ? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1049, Thuần Dương đạo quả. Tử quan quân vương lên cổ bảo Loan tới Ba La lục đạo giới, một vị thần nữ tò mò hỏi. Lão gia, vừa rồi Y Kỳ lão tiên sinh hỏi, tại sao lão gia không nói thẳng mà chỉ nói là một việc nhỏ? Không phải lão gia là bằng hữu với Y Kỳ lão tiên sinh hay sao? Tử quan quân vương lắc đầu. Tuy Y Kỳ là hảo hữu của ta, nhưng hắn là nhân hoàng kế nhiệm, sắp kế vị Nông Hoàng. Lần này ta phụng mệnh đế quân hạ giới, tới xem tên Chung Nhạc. Nếu hắn biết, hắn sẽ vì nhân tộc của hắn mà làm hỏng chuyện của ta. Lần trước hắn nướng một con lợn, liền đốt mất một góc của Hỗn Thiên Đồ. Hắn tuy già nhưng vẫn còn rất tinh minh. Giờ ta nghĩ mới biết dụng ý của hắn, thì ra là để giữ lại một chút sinh cơ cho tổ tinh. Vị thần nữ xinh đẹp kia vẫn có chút không hiểu. Lão gia đã biết dụng ý của hắn, tại sao không vạch trần? Hắn làm hỏng đại sự, nếu vạch trần, chắc chắn đế quân sẽ trị tội hắn. Hắn là hảo hữu của ta biết hắn từ nhỏ, lẽ nào lại hại hắn? Tử quan quân vương cười. Lần này ta làm việc không cho hắn biết, tránh cho hắn gây rối. Đế quân chỉ vì một nhân tộc nhỏ bé lại để lão gia đích thân hạ giới. Cũng có chút dùng dao mổ trâu mổ gà rồi. Các vị thần nữ cười. Tử quan quân vương ánh mắt xa xăm, nói. Cũng không phải dùng dao mổ trâu mổ gà, mà là gần đây không được thái bình lắm, trước tiên là thiên hoàng đế đạo mở lại, không biết một kẻ có lai lịch thế nào từ phế tinh tới tử vi tinh vực sau đó biến mất, không thể nào tra ra được. Sau đó tử vi tinh vực lại xuất hiện một nữ Phục Hy khiến đế quân cảnh giác. Phục Hy đã tuyệt diệt mấy vạn năm rồi, mà giờ vẫn xuất hiện một Phục Hy thuần huyết, xem ra đại án năm đó vẫn còn cá lọc lưới. Vì thế đế quân rất bất an. Hắn nghĩ. Mà nhân tộc Trung Nhạc lại đánh bại tất cả cường giả của 3000 lục đạo giới, thậm chí ngay cả con của Ba La Giới Đế là Ba Đích cũng thua dưới tay hắn. Ba La Giới Đế truyền thư tới, đế quân đọc xong cho ta xem, ta thấy trong thư có nói Trung Nhạc đánh bại Ba Đích, dùng hai chiêu. Một chiêu tấn công, Ba Đích thua. Một chiêu phòng thủ, Ba Đích cũng thua. Sau đó ta đi gặp Ba Đích, tu vi thực lực của hắn không hề yếu, cũng là cao thủ trong các cao thủ trẻ tuổi của tử vi tinh vực. Trung Nhạc có thể đánh bại hắn, rất khả nghi. Nhân tộc căn bản không thể có bản lĩnh như vậy. Vì thế đế quân bảo ta đích thân đi tra xét, xem hắn có phải Phục Hy không. Hắn thở dài. Huyết mạch nhân tộc là thấp kém nhất, còn không bằng côn tộc. Nhưng huyết mạch nhân tộc cũng là huyết mạch mạnh nhất. Nếu huyết mạch của tên nhân tộc này thức tỉnh thì chỉ e là sẽ đại hoạn. Các thần nữ không hiểu ý của hắn. Tử Quan Quân Vương cũng không giải thích, thầm nghĩ. Mặc cho nhân tộc hay Phục Hy thì đều phải loại bỏ. Nếu không sau này sẽ là đại hoạn. Mỗi một nhân tộc thuần huyết đều là Phục Hy thuần huyết, nghĩ thôi cũng khiến các thần ma chư thiên thấy khủng hoảng, ăn ngủ không yên. Nhân tộc tuy là chủng tộc thấp kém nhất, nhưng số lượng cực nhiều, phân bố khắp nơi trong vũ trụ, làm việc thấp hèn nhất, làm trâu làm ngựa, thậm chí còn bị giết làm tế phẩm, làm lương thực để ăn. Nhưng nhân tộc quá nhiều. Nếu ngày nào đó huyết mạch nhân tộc thức tỉnh lại toàn bộ thì cảnh tượng đó có lẽ sẽ khiến chư thiên thần ma vải đái ra quần. Nhân tộc hiện nay không làm được gì đâu. Ánh mắt Tử Quan Quân Vương lay động, nói nhỏ. Những vị đại lão đó đối đãi với nhân tộc, kẻ thì ăn, kẻ thì nô dịch. Chỉ những kẻ chạy việc như chúng ta là khổ. Hy Hòa, Đông A, sau khi gặp tên nhân tộc đó, các ngươi hãy thử hắn, ép hắn lộ Phục Hy chân thân. Trong xe. Hai luyện khí sĩ trẻ tuổi đi ra, cúi người. Tại sao sư tôn lại phải ép hắn hiện Phục Hy chân thân? Giết hắn đi không được sao? Tử Quan Quân Vương lắc đầu. Hắn có chỗ dựa. Trong thiên đình tử vi tinh vực có một vị khách quý đã rất lâu không hiện thân, địa hoàng thiên đế của thời đại địa kỷ năm đó, đương kim thiên đế bệ hạ cũng rất khách khí với người đó. Nàng ta chính là chỗ dựa của Trung Nhạc, ta không thể tùy tiện động tới hắn. Nếu không sẽ đắc tội vị khách quý đó. Nhưng nếu hắn là Phục Hy thì ta có thể động tới hắn. Vì lý do này mà ngay cả vị khách quý kia cũng không dám tùy tiện hành động. Các thần nữ cùng Đông A, Hy Hòa nửa hiểu nửa không dám hỏi thêm. Lúc này, Trung Nhạc ngồi trên cổ bảo loan bích tà thần tích, từ địa ngục của Lôi Trạch lục đạo giới đi, đến khi rời xa khỏi Lôi Trạch tinh vực mới hết một tiếng, cổ xe ra khỏi địa ngục luân hồi, tới thế giới hiện thực, tới thiên giới của Lôi Trạch lục đạo giới. Hắn lắc mình biến thành đệ tử Lôi Trạch thị, tìm tới một tòa truyền tống trận, đi về hướng Uy Thần lục đạo giới. Sau khi về Uy Thần lục đạo giới ta nên tu hành thế nào nhỉ? Trung Nhạc suy nghĩ kỹ lưỡng, nghĩ bụng. Ta vượt qua 48 tầng Lôi Trạch, khổ tu 11 năm, dù là nhục thân, nguyên thần, pháp lực, tinh thần, hồn binh đều có tăng tiến, khả năng suy diễn cũng tới đỉnh cao mới. Trong thời gian ngắn có lẽ khó tiến bộ tiếp. Như vậy thì ta nên thử thức tỉnh huyết mạch. Hắn khẽ nhíu mày, đánh thức huyết mạch buộc phải đối diện với kẻ tà ác kia, cực kỳ đáng sợ. Hắn vẫn chưa có tự tin. Một hướng là thức tỉnh huyết mạch, một hướng nữa là nhục thân tiên thiên. Ánh sáng truyền tống lao vút vào hư không vũ trụ. Trung Nhạc ánh mắt lay động, nói nhỏ. Ta tu thành lục đạo tiên thiên chi khí, chúng nuôi dưỡng nhục thân, có thể giúp nhục thân liên tục tới gần nhục thân tiên thiên. Nhưng tăng cảnh giới vẫn là chậm. Có lẽ ta có thể tạm dừng nó lại, hái thuần dương đạo quả trước. Tầng 81 thuần dương Lôi Trạch, ở đó có thuần dương đạo quả, là dấu ấn của tiên thiên Lôi Trạch đạo quả. Giờ hắn không thể hái được nó, nhưng có thể hấp thụ một chút đạo lý tiên thiên từ nó, chưa biết chừng cũng là một đường tắt. Cứ làm vậy đi. Nửa năm sau, Trung Nhạc trở về Uy Thần lục đạo giới, trở về Nhạc Hầu Phủ, Quân Vô Đạo, Vi Nhan đều ở Nhạc Hầu Phủ. Nghe nói hắn về lập tức lao ra, vô cùng hoan hỷ. Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên cũng tới gặp hắn nói chuyện, Không lâu sau Thạch Âm Cơ và Cư Ẩn cũng tới, Nhạc Hầu phủ vô cùng náo nhiệt. Mọi người hỏi về những việc Chung Nhạc trải qua trong mấy năm này nhưng hắn chỉ cười không đáp. Sau đó Vân Sơn Giới Đế truyền chỉ phong thưởng, ban cho rất nhiều bảo vật, Thượng Thiên Vương cũng lệnh cho một vị thần tướng tới giao cho Chung Nhạc một bức thư nói mình bảo vệ không chu đáo, để hắn bị bắt cóc, trong lòng vô cùng áy náy. Chung Nhạc trả lời khách sao bằng bức thư khác. Pháp Thiệu Chân cũng phái thần tướng tới nói con trai mình là Pháp Hoa Sinh đã chuyển thế tới Cư Phương thần tộc, giờ đã 14 tuổi rồi, nếu gặp Pháp Hoa Sinh ở thiên giới thì khách khí một chút, nếu còn giết con trai hắn, hắn sẽ liều mạng với Chung Nhạc, vân vân và mây mây. Chung Nhạc cười với vị thần tướng kia. Ngươi trả lời giới chủ là, ta đâu có nghiện giết con trai hắn, đến mức phải dặn dò vậy không? Bảo hắn cứ yên tâm, chỉ cần Pháp Hoa Sinh không tới gây chuyện thì ta không thèm để tâm. Thần tướng trở về ngục giới, bẩm báo lại nguyên lời Chung Nhạc, Pháp Thiệu Chân đại nộ. Tên khốn kiếp này, ý là nói nếu con trai ta nếu gây sự thì hắn vẫn sẽ giết chứ gì. Khốn kiếp, giết hai đứa con của ta rồi, ngươi đi chuyến nữa, nói với Pháp Hoa Sinh đừng có gây sự với hắn. Nếu không kiếp sau lão tử đây mặc kệ hắn, cho hắn tự sinh tự diệt. Vị thần tướng đó lại vội vàng chạy đi. Chung Nhạc nghỉ ngơi ở thiên giới, mấy ngày sau lại vào Thuần Dương Lôi Trạch, kinh động thiên giới. Trận chiến Thuần Dương Lôi Trạch lần này kéo dài rất lâu, tới 2 năm trời, khiến Vân Sơn Giới Đế và cả triều thần quan thần tướng, chư thiên thiên vương, các tộc chân vương đều quan chiến. Một năm sau Chung Nhạc bước lên tầng 72, lôi quang ở đó chói lòa, đã không nhìn rõ được nữa. Nhưng sau tầng 72 thì tốc độ Chung Nhạc chậm dần, 9 tầng sau đó tầng sau khó hơn tầng trước, lại một năm nữa qua đi, cuối cùng Chung Nhạc cũng bước lên tầng 81. Thiên giới chấn động, sục sôi. Vân Sơn Giới Đế sắc mặt sáng tối bất định, không nói gì. Thượng Thiên Vương liếc nhìn sắc mặt Vân Sơn Giới Đế, cũng thấp thỏm bất an, suy đoán tâm tư của Giới Đế, nghĩ bụng. Vân Sơn Giới Đế lúc trước định nhận nhân tộc Chung Nhạc làm thuộc hạ, vì hắn nghĩ có thể điều khiển được Chung Nhạc. Muốn dùng hắn để kiềm chế Thạch Cơ nương nương. Nhưng giờ Chung Nhạc bước lên tầng 81, tư chất vượt hắn, thành tựu sau này cũng có thể hơn hắn, khiến hắn dè chừng. Tâm tư bệ hạ thâm trầm, nhân tộc Chung Nhạc chắc chắn sẽ chết, ta không thể để hắn đi quá xa. Tầng 81 Thuần Dương Lôi Trạch, Chung Nhạc đứng trên trời, dưới chân là Lôi Trạch, phía trước là một cây Thuần Dương thần thụ, cao lớn nguy nga. Thuần Dương Lôi Đình tạo thành thân cành, lôi quang là lá cây. Trên cây kết thành các quả Thuần Dương đạo quả, là tinh hoa của thiên địa đại đạo, chứa đựng sự thần diệu vô tận. Một quả Thuần Dương đạo quả có thể giúp luyện khí sĩ lập tức thành thần, nguyên thần hoàn toàn Thuần Dương, loại bỏ âm khí trong hồn phách, hơn nữa còn có được đạo lý của thiên địa đại đạo chứa trong đạo quả. Cuối cùng cũng có thể lấy được Thuần Dương đạo quả rồi. Không biết có thể giúp nhục thân của ta tiến một bước nữa không? Chung Nhạc tiến tới, trong lòng có chút kích động. Đúng lúc này, trời đất bỗng nhiên rung chuyển, bầu trời toát ra, một bàn tay khổng lồ thò xuống tóm về hướng cái cây Thuần Dương thần thụ kia. Rắc! Xung quanh Chung Nhạc, từng mảng trời vỡ ra, lại có một món thần binh được bọc trong thần quang bay ra, thấp thoáng có thể thấy bên trong thần quang là một cái hồ lô màu đỏ rực, miệng hồ lô mở ra, truyền ra hấp lực kinh người, dường hư có thể hút cả bầu trời vào trong hồ lô, hút Thuần Dương thần thụ. Lại một tòa bảo tháp phủ đầy thần quang cũng định lấy đi cây thần thụ. Rồi lại có bảo đỉnh, bảo chung, phi lâu, bảo thuyền phá không bay ra, muốn đoạt đạo quả của Chung Nhạc. Thật không có sĩ diện. Chung Nhạc hừ lạnh, hắn khó khăn lắm mới tới được tầng 81, thấy được Thuần Dương thần thụ, không ngờ những kẻ trên thiên đình kia lại công khai tranh đoạt như vậy, thậm chí còn định lấy luôn cả cây đi. Và bảo tháp kia Chung Nhạc biết, là bảo tháp của Thượng Thiên Vương. Bầu trời chấn động, các loại thần bình va chạm ác liệt. Kể cũng lạ. Vì các vị thiên vương, chân vương kia tuy thần thông quảng đại, thần binh uy năng kinh ngươi nhưng chẳng ai lấy được cây đi. Thuần Dương thần thụ giống như không tồn tại vậy, sinh trưởng ở đó, nhưng bàn tay khổng lồ tóm tới chỉ tóm vào không khí, bảo tháp nuốt cũng chỉ nuốt không khí. Là dấu ấn, không phải thật. Trên không trung vang lên tiếng nói. Một lúc sau, toàn bộ thần binh biến mất, các thiên vương, chân vương quan sát từ xa, làm như việc vừa rồi không liên quan tới họ vậy. Chung Nhạc cười khẩy, tiến tới dưới ngọn cây, một quả Thuần Dương đạo quả rơi xuống bàn tay hắn. Nhạc Hầu gia, có thể để lại quả này không? Các vị thiên vương, chân vương thi nhau lên tiếng, Chung Nhạc coi như không nghe thấy, nuốt đạo quả xuống bụng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1050, tiên thiên đại đạo lạc ấn. Đông đảo ác vị thiên vương chân vương thấy vậy đều thầm than đáng tiếc. Bảo vật như thuần dương đạo quả chỉ có thể thấy mà không thể cầu, nhưng phàm là luyện khí sĩ độ kiếp, chỉ cần tới tầng 81 thuần dương lôi trạch là đều có thể có một quả thuần dương đạo quả. Nhưng cả uy thần lục đạo giới gần 10 vạn năm nay chẳng có ai từng hái được thuần dương đạo quả, cuối cùng hôm nay cũng có một quả. Không phải lôi kiếp của mình thì mặc cho người có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể lấy được đạo quả. Chỉ luyện khí sĩ độ kiếp mới hái được. Đáng tiếc, Chung Nhạc vì không muốn đêm dài lắm mộng nên ăn luôn, cắt đứt tham niệm của họ. Nếu không, sau đó họ lại dùng đủ mọi cách đoạt lấy hoặc trao đổi, chắc là vẫn có thể đổi được bảo vật này từ hắn. Lợi ích thật sự của thuần dương đạo quả không phải có thể giúp nguyên thần thuần dương mà là ở dấu ấn tiên thiên đại đạo ẩn chứa trong đạo quả. Cư chân vương của cư phương thần tộc nói nhỏ. Nguyên thần thuần dương chỉ là tác dụng rất nhỏ của thuần dương đạo quả. Dấu ấn tiên thiên đại đạo trong đó mới là thứ quan trọng nhất. Giờ hắn ăn thuần dương đạo quả, nếu luyện hóa được thì vẫn có thể chiết xuất dấu ấn tiên thiên đại đạo. Lời này của hắn cũng là tiếng lòng của các vị cường giả từ thiên giới, thiên đình. Các vị thiên vương, chân vương, thần hoàng, ma hoàng nhìn Chung Nhạc như nhìn một quả thuần dương đạo quả hình người vậy. Chỉ là, ai dám chứ? Chỗ dựa của Chung Nhạc là một vị tiên thiên thần, thông tin này đã truyền tới cao tầng các giới, cho dù là giới đế cũng không dám động tới hắn, huống hồ là họ. Đáng tiếc, nếu thuần dương đạo quả rơi vào tay ta, chắc chắn ta có thể tha mộ được sự ảo diệu của tiên thiên đại đạo lạc ấn, còn rơi vào tay một luyện khí sĩ thông thần cảnh thì chính là lãng phí thiên vật rồi. Một vị thần hoàng lắc đầu thở dài. Hắn có thể tham ngộ được bao nhiêu chứ? Trên tầng 81 thuần dương lôi trạch, Chung Nhạc đột nhiên ngồi khoanh chân, vào khoảnh khắc thuần dương đạo quả chui vào cơ thể hắn đã lập tức tan ra, thuần dương chi lực cuồn cuộn tràn về nguyên thần của hắn. Năng lượng trong đạo quả hùng hồn đến đáng sợ, thậm chí còn thâm hậu hơn thuần dương nhục thân mà hắn khổ sở mới tu luyện thành. Thuần dương đạo lực ào tràn tới, chỉ e là có thể lập tức giúp nguyên thần của hắn thuần dương. Tu vi nguyên thần đạt tới cảnh giới cực cao. Nhìn từ xa, Chung Nhạc được quần sáng vô biên bao trùm, đó là thuần dương đạo lực, còn hơn vài phần so với thuần dương chi khí. Đạo lực còn nhiều và mạnh hơn nhiều so với cực hạn mà nhục thân của hắn có thể dung nạp, tràn cả ra ngoài. Không biết bao nhiêu luyện khí sĩ và thần ma ở thiên giới nhìn thấy cảnh tượng đó, ngưỡng mộ không thôi. Nhiều thuần dương đạo lực như vậy, bất được không biết bao nhiêu năm khổ luyện. Nếu Chung Nhạc thành thần thì có lẽ sẽ thành ngay đại cao thủ trong số các vị thần minh, căn cơ cực kỳ vững chắc. Nếu ta có được thuần dương đạo quả thì sẽ tốt biết bao. Một vị luyện khí sĩ cảm khái. Những các vị thần hoàng, ma hoàng kia biết, thuần dương đạo lực chỉ là thứ có giá trị thấp nhất trong thuần dương đạo quả, thứ tốt thật sự chính là dấu ấn tiên thiên đại đạo. Bỗng nguyên thần của Chung Nhạc bay ra, thoát ra khỏi sự bao bọc của thuần dương đạo lực, hiện lên phía trên nhục thân hắn. Mọi người không hiểu ý định của hắn là gì, tất cả đều kinh hô, nhưng lúc này trong cơ thể Chung Nhạc vọng ra tiếng ken lớn, giống như tiếng kim loại va đập vậy. Ken, ken, ken. Âm thanh đó vọng ra liên tiếp, bề mặt cơ thể hiện ra các loại đồ đằng văn hoa lệ, biến thành một cái thần lô khổng lồ chứa nhục thân hắn bên trong. Cái thần lô đó cao tới vạn trượng, đồ đằng văn ngoài bề mặt đang chuyển động, đại khí mênh mang, mỗi lần xoay chuyển là phát ra một tiếng ken lớn. Lôi hoang thiên lô. Hắn đã dùng pháp lực biến ra lôi hoang thiên lô, hiển lộ lôi hoang thiên lô hắn đã luyện được trong cổ lôi trạch giới, dùng để dung luyện nhục thân của mình. 11 năm khổ sở chế tạo, thông phệ không biết bao nhiêu sấm sét, chiếc lôi hoang thiên lô này đã được hắn luyện thành gần như thực chất, hoa văn rõ ràng, các loại dị thú do đồ đằng lạc ấn biến thành sinh động như thật, giống như bước ra từ trên thành lò. Nguyên thần của Chung Nhạc ở trên cao, pháp lực cuồng bạo tràn ra, điều khiển thần lô, lửa trong lò bùng cháy, dung luyện nhục thân hắn. Luyện nhiều thuần dương đạo lực vào cơ thể hắn hơn. Nhục thân của Chung Nhạc đã luyện thành thuần dương chi thể ở trong cổ lôi trạch giới, rất khó để cường hóa thêm, nhưng lúc này, nhiều thuần dương đạo lực được luyện vào cơ thể như vậy, thuần dương chi thể của hắn lại được cường hóa điên cuồng. Hắn đang làm gì vậy? Vô số luyện khí sĩ và thần ma thất thanh kêu lên, tiếc nuối không thôi. Nhiều thuần dương đạo lực thuần túy mà đậm đặc như vậy không dùng để luyện thuần dương nguyên thần mà lại luyện vào cơ thể, đúng là điên rồi. Các vị thiên vương, chân vương, thần hoàng, ma hoàng thì có vẻ nghĩ ngợi, có những người từng tới Tử Vi tinh vực triều thánh, từng nghe nói trong Tử Vi tinh vực có pháp môn tu luyện thuần dương chi thể, giúp một vài luyện khí sĩ có bối cảnh thâm hậu nhiều hơn các luyện khí sĩ khác một cực cảnh. Lẽ nào hắn cũng biết pháp môn tu luyện cực cảnh thứ hai của thông thần cảnh, muốn dùng thuần dương đạo lực để luyện cực cảnh đó? Có lẽ là vậy, dù sao hắn cũng có vị tiên thiên thần kia làm chỗ dựa, chắc chắn là vị tiên thiên thần đó truyền thụ cho hắn. Chỉ là, họ không biết Chung Nhạc đã luyện được cực cảnh thứ hai của thông thần cảnh từ lâu rồi, nhục thân thuần dương cực cảnh, mục đích của hắn là tiến thêm một bước, chuyển biến thành tiên thiên nhục thân. Thuần dương đạo lực trong thuần dương đạo quả vô cùng tinh thuần, tiên thiên đại đạo lạc ấn cũng thâm ảo vạn phần, tiên thiên đại đạo lạc ấn cũng tràn ra cùng với thuần dương đạo lực. Chung Nhạc vừa luyện thuần dương đạo lực vào nhục thân vừa tham mộ tiên thiên đại đạo lạc ấn, trong thiên lô vô số âm hào dương hào bay lượn tạo thành các loại hoa văn đồ đằng, suy diễn sự ảo diệu trong tiên thiên đại đạo lạc ấn. Trong đạo quả ẩn chứa lạc ấn chứ không phải tiên thiên đại đạo thực sự, không thể bằng tiên thiên lôi trạch đạo quả, vì thế cần phải tự tham ngộ, tự lý giải, sau đó tu luyện dần dần mới nắm bắt được nó. Nếu không lĩnh ngộ được điều gì thì không thể nắm bắt được, không nhận được lợi ích gì từ nó, chỉ lãng phí thuần dương đạo quả mà thôi. Tiên thiên lôi trạch đạo quả thì không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần ăn nó là có thể nắm bắt tiên thiên đại đạo trong đó. Đây cũng là một trong các lý do tiên thiên lôi trạch đạo quả tốt hơn thuần dương đạo quả. Cho dù Chung Nhạc có kinh nghiệm tham ngộ tiên thiên thánh tế huyền công nhưng lúc này cũng khá vất vả, không thể có được toàn bộ lợi ích từ thuần dương đạo quả. Hắn chỉ có thể kìm lòng mà bỏ đi một phần tiên thiên đại đạo lạc ấn, tập trung vào số lạc ấn phù hợp với mình. Hơn nữa hắn một lúc làm hai việc, tốc độ luyện hóa thuần dương đạo lực cũng không nhanh lắm, buộc phải từ bỏ một phần thuần dương đạo lực. Một vị thần hoàng nhìn chăm chú, thấy bên ngoài thiên lô có thuần dương đạo lực liên tục mất đi, đó là đạo lực mà Chung Nhạc không kịp hấp thụ, đạo lực tự động tiêu tan, hòa vào thiên địa, khiến người ta rất đau lòng, lắc đầu nói. Lãng phí quá, Nhạc Hầu muốn lấy hết lợi ích, muốn luyện thành thuần dương chi thể, lại muốn có được sự ảo diệu của tiên thiên đại đạo lạc ấn, chỉ sợ sẽ mất cả chì lẫn chài. Đột nhiên Chung Nhạc thở ra một hơi dài, phun ra nhiều thuần dương đạo lực hơn, số đạo lực đó hắn không kịp luyện hóa, suýt chút nữa khiến nhục thân nổ tung. Vì thế đành phải nhả ra. Đạo lực thở ra biến thành dải dài tới hơn trăm dặm, thần quang lấp lánh vô cùng kinh người. Một vị chân vương thấy thế vội vung tay áo, một cái ống tay áo hiện ra giữa không trung, giống như hắc động, nút số thuần dương đạo lực Chung Nhạc nhả ra, mừng rỡ nói với một thiếu niên bên cạnh. Đồ tốt, tạo hóa tốt. Số thuần dương đạo lực này rất tinh thuần, nếu ngươi luyện hóa được sẽ rất tốt. Vị thiếu niên kia là tộc nhân của hắn, nghe vậy cũng đại hỷ. Các chân vương khác thấy thế chỉ hận mình chậm một bước không lấy được bảo bối. Không cần phải ghen tị, chắc chắn Nhạc Hầu sẽ không thể nuốt được hết nhiều thuần dương đạo lực như vậy, chắc chắn sẽ còn nhả ra, lúc đó ta lấy tiếp. Không lâu sau Chung Nhạc lại không áp chế được đạo lực trong thuần dương đạo quả, lại há mồm nhả ra một đạo thuần dương đạo lực, lập tức có vài vị thiên giới chân vương ra tay thu lấy. Cuối cùng rơi vào tay chân vương của Thanh Long thần tộc, các vị chân vương thấy thế mới thôi. Hơn 10 ngày, Chung Nhạc nhả ra hơn 30 đạo thuần dương đạo lực, đều được chân vương các tộc lấy đi dùng để bồi dưỡng đệ tử xuất sắc trong tộc mình. Cuối cùng Chung Nhạc không nhả thuần dương đạo lực nữa, lúc này trận đấu đoạt bảo bối mới hạ màn. Một vị ma hoàng nói nhỏ. Năng lượng của thuần dương đạo quả sắp hết rồi, nói vậy thì tiên thiên đại đạo lạc ấn cũng sắp tiêu biến, không biết mấy ngày này hắn lĩnh ngộ được bao nhiêu. 7 ngày nữa trôi qua, năng lượng của thuần dương đạo quả hoàn toàn biến mất, tiên thiên đại đạo lạc ấn cũng tan biến. Chung Nhạc vẫn ngồi đó, hiển nhiên hắn đang tham ngộ những gì nhận được, biến thành của mình. Tiên thiên đại đạo lạc ấn quá ảo diệu, quá khó hiểu, cho dù hắn đã tham ngộ được một số đạo lý nhưng cũng phải thử tu luyện xem hắn có lĩnh ngộ sai không, vì thế hắn tiếp tục tìm tu. Trạng thái ngộ đạo này không thể bị làm gián đoạn, nếu làm gián đoạn hắn sẽ rơi xuống từ trạng thái đỉnh phong của lĩnh ngộ, muốn lên lại trạng thái đó thì rất khó, dù sao cũng chẳng có quả thuần dương đạo quả nào khác nữa. Lúc này, thiên đình của Ba La Lục đạo giới, truyền tống trận lóe sáng, tiếng chuông len keng vang lên, một cổ bảo loan xuất hiện. Tử Quang sư huynh, đã lâu không gặp. Trong thiên đình, tiếng của Ba La giới đế vang lên, đích thân dẫn văn võ quần thần ra đón, thi lễ cười ha hả. Sư huynh dọc đường vất vả rồi. Đế quân có khỏe không? Đế quân là ai chứ? Đương nhiên rất khỏe. Tử Quang quân vương cùng các mỹ nữ và hai đệ tử của mình xuống xe. Cười. Làm phiền đạo minh sư huynh ra đón, Tử Quang thật vinh hạnh. Hai chúng ta là giao tình gì chứ, sao ngươi phải khách sáo với ta? Ba La giới đế mời hắn vào Thiên Vân Tử Kim Các, dùng lễ khoản đãi, hàn huyên một lúc, nói. Quyển tử giờ làm môn hạ của đế quân thế nào rồi? Tử Quang quân vương cười. Lệnh Lang tư chất rất tốt, đế quân nói thành tựu của hắn sau này chưa chắc đã kém ngươi. Điều hắn thiếu chỉ là vài chỗ tu luyện chưa tới nơi, nhưng cũng không có trở ngại gì lớn. Đế quân chỉ cần hướng dẫn chút, chắc chắn Lệnh Lang sẽ tiến bộ vượt bậc. Ba La Giới Đế mừng rỡ, lại khách sáo một lúc rồi mới nói. Sư huynh, đế quân với tên nhân tộc Chung Nhạc đó. Tử Quang Quân Vương cười. Đương nhiên là phải điều tra kỹ lưỡng. Đông A, Hy Hòa, các ngươi tới Uy Thần Lục Đạo Giới gặp tên Chung Nhạc đó trước, ta sẽ tới sau. Đông A và Hy Hòa cúi người vâng rồi rời đi trước. Tử Quang Quân Vương ánh mắt lay động, nói. Sư huynh, ta còn phải mượn huynh một món bảo vật, dùng để bắt tên nhân tộc đó hiện nguyên hình, không biết sư huynh có thể không? Ba La Giới Đế ngạc nhiên. Bảo vật gì? Thiên Nguyên Luân Hồi Kính.